không dễ dàng mệt mỏi, vân vân, nhưng mà, ta lại thiếu cảm ứng lực, cho dù ta có thiền thế nào, nỗ lực thế nào, từ lúc đầu tiên nhất, ta cũng đều vô pháp cảm ứng được sự dao động của lực tự nhiên, tên tù binh đó chậm chậm tiếp, sau đó, chính là sau khi ta nghiên cứu hết 10 năm môn bào chế ma pháp, ta đột nhiên sinh ra một nghi vấn, rốt cuộc lực tự nhiên đang có là cái gì? Lão sư nói với ta, là toàn bộ thế giới này, là phong, là hỏa, là thủy, thậm chí là tất cả sự tinh tế. Thực tình nói như thế, vẫn còn quá hàm hồ. Trong lòng ta nảy ra một ý, nếu như, ta có thể minh bạch, rốt cuộc tự nhiên chi lực tồn tại là cái gì, thế thì có thể ta còn có hy vọng. Đỗ Duy lẳng lặng mà nghe, đồng thời trong lòng hắn cũng đang cẩn thận hình dung lời của tên ôn này. Lấy ví dụ, ma pháp hỏa hệ, ma pháp sư có thể thông qua chú ngữ mà mượn hỏa nguyên tố trong thế giới tự nhiên, sau đó là có thể dùng ma pháp biến ra hỏa diễm. Mà trong môn bào chế ma pháp, cũng có thể có mười mấy biện pháp dùng dược phẩm mà sinh ra hỏa diễm, tỉ như một loại cực kỳ đơn giản. Nói đến đây, tên tù binh ma pháp sư nhìn Đỗ Duy một cái, ta nói nhiều đó, ngươi nghe có hiểu không? Cứ nói tiếp, ta có thể hiểu được, Đỗ Duy cười nhạt, ta cũng đã xem qua một số sách bào chế ma pháp. Được, ma pháp sư tiếp tục nói, trong môn bào chế ma pháp, có mười mấy cách đều có thể làm theo cùng dạng nguyên lý căn bản của ma pháp hỏa hệ. Sinh hỏa. Tỉ như, loại cơ bản nhất, có thể dùng một loại hỏa lân thảo, cỏ phốt pho, nghiền ra thành phấn là có thể tự mình cháy lên, như thế ta mới nghĩ. Hỏa lân thảo có thể sinh ra lửa, ma pháp hỏa hệ của ma pháp sư cũng có thể sinh ra lửa. Chẳng lẽ, trong hỏa lân thảo có ẩn chứa cái gọi là ma pháp nguyên tố trong tự nhiên chi lực? Hay có thể nói, trong hỏa lân thảo có một loại gì đó, chính là nguyên tố ma pháp hỏa hệ, trong lòng Đỗ Duy giật mình, dường như cũng nghĩ đến cái gì đó, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn chưa nắm bắt được, lại nghe tên tù binh ma pháp sư tiếp tục nói, ta lại phát hiện một chuyện vi diệu, có pháp thuật ma pháp. Ta nói có. Dù là uy lực của chú ngữ có lớn có bé chỉ là ví dụ, hỏa cầu thuật đơn giản nhất, so với loại liệt diễm phần thành trong truyền thuyết, cấm chú có thể hủy thiên diệt địa. Dù là khoảng cách uy lực xa nhau vô số lần, nhưng trên thực tế, nguyên lý đều cùng một dạng. Đều là dùng hỏa diễm mà đốt. Thực tế, chuyện vi diệu xảy ra, chuyện mà các hệ ma pháp đang có làm được, môn bào chế ma pháp cũng đồng dạng làm được. Tỷ như ma pháp hỏa hệ, dù là môn bào chế ma pháp không cách chi làm ra, liệt diễm phần thành cái loại uy lực cỡ cấp cấm chú cường hãn và quy mô lớn, nhưng mà nguyên lý sinh ra lửa lại cùng một dạng, lại ví như ma pháp phong hệ, ma pháp thủy hệ, vân vân, các hệ ma pháp có mặt, đều có thể dùng môn bào chế ma pháp làm được. Dù rằng chỉ có thể làm được nguyên lý căn bản cực kỳ giản đơn, nhưng lại làm được hết. Đó là vì sao? Có thể, ta cứ nghĩ, có thể, trong các nguyên liệu trân quý của môn bào chế ma pháp, kỳ thật có ẩn chứa ma pháp nguyên tố của các hệ ma pháp có mặt. Không phải sao? Trên gương mặt của tên tù binh lộ ra vẻ có chút kiêu ngạo, vì thế, ta vô pháp dùng phương thức thiền mà rút ma pháp nguyên tố trong tự nhiên. Như thế, ta dùng biện pháp của môn bào chế ma pháp, từ trong dược phẩm rút ra ma pháp nguyên tố. Chương 19, bắt đầu. Con đường của ác ma. Chương 19, bắt đầu. Con đường của ác ma, thiên tài, kẻ này tuyệt đối là một thiên tài nghiên cứu ma pháp. Trong lòng Đỗ Duy đã làm ra một đánh giá như vậy với kẻ tù binh ma pháp sư trước mặt này. Nếu có thể cho hắn tiếp tục nghiên cứu nữa, nói không chừng có một ngày hắn sẽ trở thành một Mục Khai Sơn tổ sư. Nhưng mà, điều Đỗ Duy quan tâm nhất bây giờ có lẽ là làm sao có thể dùng dược tề học để học được ma pháp. Gã ma pháp sư này nói tới thành quả của mình sau bao vất vả hao phí tinh lực nghiên cứu được, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Tuy nhiên thành quả của hắn bây giờ chỉ có thể lén lút sử dụng, không thể cùng kẻ khác hưởng thành tựu lớn nhất trong đời mình nên trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Giờ phút này rốt cuộc không phải dè dặt nói ra được, trong ánh mắt hắn không khỏi toát ra một chút quang mang, thần tình kiêu hãnh, thậm chí không khỏi có chút hưng phấn tới khoa tay múa chân. Người giống như ta, tinh thần lực cũng chính là ma lực, cho dù đủ nhưng cảm ứng lực lại quá kém, không thể cảm nhận ma pháp nguyên tố xung quanh mình. Vì vậy, ta liền suy nghĩ ta bây giờ giống như một người tai nghe âm thanh kém. Nếu âm thanh xung quanh mà hơi nhỏ một chút tự nhiên sẽ không nghe được. Nhưng nếu âm thanh chung quanh trở nên rất lớn thì sao? Dĩ nhiên, ta sẽ có thể nghe rõ được. Ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời, lập tức nói chen vào, cho nên, người đã nghĩ ra biện pháp dùng dược tề học chế luyện ra thứ gì đó để làm tăng hàm lượng ma pháp nguyên tố trong xung quanh, đúng vậy. Trong hỏa hệ ma pháp điều cơ bản nhất chính là hỏa nguyên tố, nhưng mà ngay cả một ma pháp sư cao minh nhất cũng không biết rốt cuộc cái gọi là hỏa nguyên tố là thứ gì. Bởi vì bọn họ chỉ biết làm thế nào để sử dụng nó chứ không hề biết nó hình dạng ra sao, nhưng đống hóa chất kia đã có thể cháy được thì trong nó nhất định cũng phải chứa hỏa nguyên tố. Ta sinh ra một giả thiết, cảm ứng lực của ta quá kém vì thế nếu cùng trong một hoàn cảnh, một người có cảm ứng lực mạnh sẽ có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố còn ta lại không thể, nhưng nếu có thể khiến cho ma pháp nguyên tố xung quanh gia tăng thì sao? Cứ gia tăng tới một tỷ trọng nào đó cho tới khi một kẻ cảm ứng lực trì trệ như ta cũng cảm nhận được thì sao? Như thế ta không phải có thể sử dụng ma pháp được rồi sao? Sau đó, ngươi đã làm được. Đỗ Duy giọng pha lẫn vẻ chờ mong, đúng vậy. Ma pháp sư thản nhiên nói, ta đã làm rất nhiều thí nghiệm, phương hướng chủ yếu ta nghiên cứu là hỏa hệ ma pháp. Ta nghĩ trong đống dược phẩm này có hàm chứa hỏa nguyên tố có thể cháy được. Nhưng làm thế nào để khiến cho hỏa nguyên tố này có thể chiết xuất được ra, điều này khiến ta tốn rất nhiều thời gian. Ta rời khỏi sư phụ, một mình đi tới phương Nam, ở đó ta dựng một ma pháp thí nghiệm thất, ở trong đó ta lưu trữ rất nhiều công cụ để chế luyện. Sau mấy năm nghiên cứu rốt cục ta cũng tìm được nó, Đỗ Duy không khỏi có chút xúc động, ngươi tìm được. Hỏa nguyên tố rốt cục là cái gì? Cái này, ta cũng không biết, ma pháp sư không khỏi có chút băn khoăn. Ta đã thử nghiệm ít nhất hơn 100 loại phương pháp chế luyện cùng hơn 300 cách khác nhau, cho tới cách đây không lâu. Trong một lần thí nghiệm, ta dùng một loại phương pháp, từ mười mấy loại thực vật chế luyện ra một hợp chất phấn mạc, một loại bột màu đen, sau đó ta đột nhiên cảm giác được. Lông mày Đỗ Duy cau lại, đúng vậy. Ta đã cảm nhận được nó. Ma pháp cảm ứng lực của ta vốn vô cùng kém cỏi. Căn bản không thể cảm nhận thấy ma pháp nguyên tố xung quanh mình, nhưng mà, sau khi ta làm ra loại bột phấn này, hơn nữa còn dựa theo trình tự thí nghiệm, dùng một loại quạt thông khí ta tự nghĩ ra để tung đám bột phấn này vào không khí, lúc đó, ta rốt cục đã cảm nhận được, ta thử nghiệm một hỏa hệ ma pháp chợt phát hiện ra ta đã cảm nhận rất rõ ràng hỏa nguyên tố đang di chuyển. Ta lại có thể thành công, nói tới đoạn này, ma pháp sư có chút xúc động. Từ khi 13 tuổi ta đã bước trên con đường ma pháp, trải qua hơn 20 năm rốt cục cũng đã có thể sử dụng ma pháp, mặc dù đó chỉ là một hỏa cầu thuật cấp thấp nhất, mặc dù lúc đó ta chỉ có thể dùng ma pháp phóng ra một hỏa cầu thuật to bằng nắm tay thôi nhưng ta cơ hồ đã mừng phát điên. Đỗ Duy nhìn khuôn mặt hắn lúc này, không khỏi thở dài, nói như vậy, trong quán rượu hôm đó, lúc ngươi và kẻ khác chiến đấu, hỏa cầu thuật của ngươi cũng là, đúng vậy. Ma pháp sư gật đầu. Ta lúc nào cũng đem theo vài cái lọ bịt kín, trong bình chính là loại bột phấn ta chế ra lúc đó. Lúc nào phải sử dụng tới ma pháp, ta sẽ lặng lẽ mở nắp bình, để cho đám bột phấn đó thoát ra ngoài. Sau đó ta có thể cảm ứng được tồn tại của hỏa nguyên tố, lúc đó có thể sử dụng ma pháp, biện pháp kỳ quái. Nhưng mà kẻ này đích xác là một thiên tài, chỉ có điều. Đỗ Duy trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt có chút cổ quái. Tư cách ma pháp sư của ngươi là dùng cách này để thông qua sao? Ma pháp sư mặt đỏ lên, ta biết biện pháp này là làm bậy, nhưng đối với danh hiệu ma pháp sư ta thật sự khát vọng, ta bản thân cũng không thể khống chế được, điều đó ta có thể hiểu được. Đỗ Duy nói, chỉ là ta cảm thấy kỳ quái, vì sao ngươi chỉ thi lấy ma pháp sư cấp 1 thấp nhất vậy? Ngươi đã có ma lực thiên phú, bây giờ lại có thể giải quyết được việc cảm ứng ma pháp lực thì nên thi lấy cấp bậc ma pháp sư cao hơn chứ? Không được, ta không làm được, hắn lắc đầu, biện pháp của ta mặc dù đã giải quyết được vấn đề cảm ứng rồi, nhưng mà lại đối mặt với một vấn đề nan giải mới. Mà vấn đề kia ta đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể giải quyết được, vấn đề gì? Đỗ Duy rất quan tâm, dù sao, chính mình có thể học được ma pháp hay không đều dựa vào hắn cả, ta đã thử thí nghiệm rất nhiều. Cho dù có thể chế luyện ra bột phấn màu vàng có thể hàm chứa rất nhiều hỏa nguyên tố nhưng vì cảm ứng lực của ta thật sự quá kém. Vì vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng hỏa cầu thuật cấp thấp nhất mà thôi. Ma pháp sư cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn dùng ma pháp cao cấp hay sao? Ta thậm chí đã ảo tưởng rằng, nếu ta có thể đề cao hỏa nguyên tố trong không khí quanh mình, vậy trên lý thuyết, nếu ta có thể khiến cho hàm lượng hỏa nguyên tố xung quanh mình không ngừng tăng cường, sẽ tới lúc nói không chừng ta có thể sử dụng tới cả trung cực cấm chú, liệt diễm phần thành, trở thành một pháp sư cấm chú, đầy vinh quang. Nếu được như thế, ta cơ hồ đã có thể bước tới đỉnh cao của ma pháp sư trên đại lục rồi. Vẻ mặt hắn rất xúc động, đáng tiếc, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng ảm đạm đi, đáng tiếc, vấn đề của ta là, cảm ứng lực của ta quá kém. Vì thế nếu ta muốn sử dụng ma pháp cao cấp thì chỉ có thể thông qua thủ đoạn khiến cho hàm lượng hỏa nguyên tố liên tục gia tăng tới một trình độ ta có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp cao cấp, nhưng ta biết rằng, loại bột phấn màu vàng ta chế luyện ra đã là loại chứa hàm lượng hỏa nguyên tố rất cao rồi. Ta thật không thể nghĩ ra phương pháp nào có thể tăng thêm hàm lượng của nó nữa. Hơn nữa, ta thậm chí đã làm ra một tính toán sơ lược. Với nồng độ hỏa nguyên tố nhiều như lúc đó ta mới dùng được hỏa cầu thuật cấp thấp nhất. Vậy nếu ta muốn sử dụng tới trung cấp ma pháp thì ít nhất hàm lượng hỏa nguyên tố chung quanh ta phải cao ít nhất gấp 10 lần. Gấp 10 lần A. Kia nghĩa là gì? Trừ phi trực tiếp ném ta vào trong chảo lửa, chỉ có trong đó mới có hỏa nguyên tố đạt được như vậy. Nhưng mà thế thì trước khi dùng ma pháp ta cũng bị thiêu chết rồi. Vì vậy, ngươi đã qua được cửa ải cảm ứng lực nhưng chỉ có thể xuất ra một ma pháp cấp thấp nhất. Đỗ Duy kết luận, đúng vậy, vậy, thuấn pháp thuật của ngươi thì sao? Đỗ Duy quả có hứng thú với phương pháp hắn không cần niệm chú ngữ mà có thể liên tục phát ra hỏa cầu, đấy cũng chỉ là trục lợi từ dược tề học mà thôi. Ma pháp sư có chút xấu hổ, ma pháp của ta không phải thông qua thúc đẩy ma pháp nguyên tố trong tự nhiên mà thông qua ma pháp nguyên tố của bản thân mình, bình thường. Ma pháp sư trong khi thi triển ma pháp đều phải dùng chú ngữ triệu hoán và tìm kiếm ma pháp nguyên tố trong không khí, nhưng mà ta đã không cần triệu hoán, cũng không cần tìm kiếm vì hỏa nguyên tố lúc ấy ở trong ống tay áo ta. Đỗ Duy lần này rốt cục thực sự biến sắc mặt, nếu như vậy, nếu, giả thiết, nếu có thể giải quyết được nan đề trước mặt, khiến cho hắn thành công sử dụng ma pháp cao cấp, hắn còn có thể thuấn phát nữa. Tưởng tượng một chút, một ma pháp sư có thể phóng thích một hỏa hệ ma pháp cao cấp, đồng thời không cần niệm chú ngữ, lại còn thuấn phát nữa, như vậy sẽ trở thành một kẻ cường đại tới mức nào đây? Sau đó, Đỗ Duy còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp với gã ma pháp sư này một hồi lâu nữa. Đỗ Duy rất hứng thú nói về vấn đề dùng dược tề học để sử dụng ma pháp. Điều khiến ma pháp sư cảm thấy kinh ngạc chính là vị thiếu niên còn chưa lớn hẳn, một tiểu quý tộc thân phận tôn quý này. Mặc dù hắn lúc đầu còn chưa biết thân phận thật của Đỗ Duy nhưng bây giờ hắn thấy Đỗ Duy có thể sở hữu cả một tòa thành thì hơn phân nửa chính là người trong gia tộc La Lâm nổi, danh đỉnh đỉnh rồi. Một quý tộc thân phận tôn quý như vậy lại có thể tinh thông tới một môn dược tề học mà mọi người chẳng ai thèm quan tâm này, quả thực là một việc hy hữu. Gã tiểu quý tộc này thật sự đã nghiên cứu về dược tề học rất nhiều. Học vấn của hắn khiến cho ma pháp sư cũng phải âm thầm khâm phục. Sau đó, khi bầu không khí nói chuyện của hai người đã bắt đầu đi tới cùng một ý, Đỗ Duy rốt cục cũng nói ra tao ngộ của mình. Lúc nhỏ hắn cũng muốn trở thành một ma pháp sư nhưng bị nhận định là không có thiên phú ma pháp. Tao ngộ như vậy lập tức khiến cho kẻ tù minh này nảy sinh một sự đồng cảm. Tâm tình cũng tự nhiên nảy sinh tính đồng bệnh tương liên. Cả tiểu quý tộc này cũng giống như hoàn cảnh của mình bây giờ, đều có tràn ngập khát vọng đối với ma pháp nhưng cũng đều phát hiện chính mình không có thiên phú ma pháp. Thậm chí cả hai đều có ma lực xuất sắc nhưng cảm ứng lực lại dở tệ. Dưới tình huống như vậy, mặc dù lúc trước song phương có chút hiểu lầm hơn nữa bản thân bây giờ vẫn là tù binh của hắn nhưng từ trong nội tâm sâu thẳm của ma pháp sư, hắn đối vị tiểu quý tộc trước mặt này ác cảm đã giảm đi không ít. Đối phương cũng vì xuất phát từ khát vọng đối với ma pháp mới tra khảo mình. Ít nhất, một người đã cố gắng vượt qua khó khăn quyết tâm trở thành ma pháp sư, chỉ nội điểm ấy đã giống như chính mình. Tác nhĩ tư khắc ác. Đỗ Duy nhẹ nhàng gọi tên ma pháp sư, trong cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi, Đỗ Duy đã biết được tên của vị ma pháp sư thiên tài này rồi, hắn nhìn ma pháp sư chăm chú hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hy vọng trở thành một ma pháp sư, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Sau khi trở thành ma pháp sư ngươi hy vọng tìm được cái gì? Cái này. Tác nhĩ tư khắc á nghĩ nghĩ, thiên chức của ma pháp sư tự hồ chính là tìm hiểu chung cực huyền bí của ma pháp, cố gắng nghiên cứu nó. Cả đời trầm mê vào bên trong sự huyền bí, nhưng ta nhất định không thể trở thành một cao cấp ma pháp sư, vì vậy những thứ như trầm mình vào ma pháp, tìm hiểu chung cực huyền bí gì gì đó đối với ta không có quá nhiều quan hệ, vì vậy, ta chỉ muốn có thể tìm được điều ta muốn mà thôi, ngươi nói chính là địa vị và đãi ngộ của ma pháp sư. Đỗ Duy nở nụ cười, câu trả lời của ngươi coi như thành thật. Hơn nữa, ngươi nói cũng không sai, đãi ngộ đối với ma pháp sư luôn luôn rất cao. Vô luận tới nơi nào, một ma pháp sư cao siêu đều là đối tượng chiêu lãm của các đại nhân vật quyền quý. có thể tìm được đãi ngộ cao nhất và sự tôn kính, nhưng, đừng quên, ngươi chỉ là một ma pháp sư cấp 1 thấp nhất, không có một nhân vật lớn nào sẽ tiêu phí một số tiền lớn để chiêu lãm một ma pháp sư kém cỏi cấp thấp nhất như vậy. Tác Nhĩ Tư Khắc Á trầm mặt, hắn rất rõ ràng điều Đỗ Duy vừa nói là thật. Mặc dù hắn đã lấy được tư cách ma pháp sư, nhưng chỉ là ma pháp sư cấp 1. Hắn đi tới nhiều nơi rồi nhưng đều phát hiện mình không được hoan nghênh như trong tưởng tượng ban đầu. Lúc ban đầu, mọi người biết được mình là ma pháp sư đều rất kinh ngạc và tôn kính. Nhưng sau đó, khi đối phương biết hắn mình chỉ là ma pháp sư cấp 1 thì mọi sự nhiệt tình đó đều giảm xuống 10 lần. Điều này cũng khiến Tác Nhĩ Tư Khắc Á không thể không ủy khuất chính mình để gia nhập tiểu đội mạo hiểm nghiệp dư của Nhược Lâm. Hắn rất muốn gia nhập một dòng binh đoàn thật lớn, chỉ là người khác đều không muốn hắn mà thôi. Nhìn Tác Nhĩ Tư Khắc Á vẻ mặt yểu xìu, Đỗ Duy đã biết tới thời cơ, hắn mỉm cười mở miệng, Tác Nhĩ Tư Khắc Á, giấc mơ của ngươi đã là tìm được đãi ngộ và tôn kính của một vị ma pháp sư, vậy không bằng hãy hiệu trung với ta, ngươi có thể trở thành cố vấn ma pháp tư nhân của ta. Ta sẽ ban cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Ngươi muốn sự tôn kính, địa vị. Những gì ngươi muốn ta đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Ta tin rằng ngươi cũng biết ta là một thành viên của La Lâm gia tộc. Tên của La Lâm gia tộc chắc sẽ không làm ngươi phải xấu mặt chứ. Tác Nhĩ Tư Khắc Á trong tâm chấn động, nương nhờ vào tiểu quý tộc này. Tự hồ là một lựa chọn không tệ. Mặc dù lúc trước song phương có chút xung đột, nhưng đối phương cũng chỉ vì trầm mê với ma pháp mà thôi. Hơn nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng có thể coi là hợp nhau. Quan trọng hơn cả chính là hắn cũng giống ta, đều đã bước trên con đường vô vọng của ma pháp, đều đã chuyển sang nghiên cứu ma pháp dược tề học rồi. Tao ngộ như vậy thật sự khiến Tác Nhĩ Tư Khắc Á không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tri kỷ. Hơn nữa, còn có thể trở thành một cố vấn ma pháp trong La Lâm gia tộc, tìm được đãi ngộ tốt nhất, vậy còn gì do dự nữa, ta. Tác Nhĩ Tư Khắc Á suy nghĩ một chút. Ta nguyện ý tiếp thụ sự chiêu dụ của ngài. Nhưng mà ta phải về Nam Phương một chuyến, tất cả thí nghiệm của ta đều ở đó. Trong đó còn rất nhiều tài liệu trân quý cùng các loại bột phấn, những thứ đó ta đều phải tự mình thu dọn. Ngài cũng biết, một phòng thí nghiệm của ma pháp sư không thể cho người khác tới thu dọn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đỗ Duy thoáng suy nghĩ một chút, thả hắn về Nam Phương, có lẽ cũng không nảy sinh vấn đề gì, chỉ là hắn không muốn nhân cơ hội chạy trốn chứ. Hơn nữa, gã ma pháp sư dùng lợi lộc chiêu dụ này bây giờ trong lòng Đỗ Duy đã trị giá vạn kim. Tuyệt đối không thể xảy ra một chút sơ sẩy nào được. Lúc này, Đỗ Duy cũng quyết định, như vậy đi, ta cũng có hứng thú với phòng thí nghiệm của ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi phương Nam. Con đường của La Lan Ác Ma tương lai đã bắt đầu mở ra rồi. Chương 20, Ma Thú Sự Kiện Tại Bán Giác Thành 1. Chương 20, Ma Thú Sự Kiện Tại Bán Giác Thành. Phòng thí nghiệm của Tác Nhĩ Tư Khắc Á tại phương Nam vì bản thân phương hướng nghiên cứu của hắn là hỏa hệ ma pháp, khí hậu của phương Nam nóng bức, hiển nhiên trong tự nhiên hàm chứa hỏa nguyên tố rất phong phú. Nói chung cũng có thể chạy tới nơi băng thiên tuyết địa như phương Bắc làm thí nghiệm về hỏa hệ ma pháp cũng được, nhưng như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều. Đỗ Duy đã hạ quyết tâm, hắn hành động cũng rất nhanh, Tác Nhĩ Tư Khắc Á lập tức được thả ra hỏi địa lao. Áo bào ma pháp sư của hắn, còn có các trang bị, các bình đựng phấn, ma pháp tinh thể, còn cả cuộn giấy da ghi ma pháp chú ngữ, tất cả đều trả về cho hắn. Đương nhiên, áo bào ma pháp sư đã được thay mới. Đối với vị thiếu gia nhỏ tuổi như Đỗ Duy, có thể chiêu lãm một vị ma pháp sư làm thuộc hạ khiến lão quản gia lúc đầu phi thường kinh ngạc. Nhưng khi ông ta biết Tác Nhĩ Tư Khắc Á chỉ là ma pháp sư cấp 1 thì cũng thở phào, nguyên lai là như thế. Đỗ Duy nói hắn muốn đi xa, một yêu cầu như vậy lão quan gia không thể cự tuyệt. Hơn nữa buổi sáng ông ta cũng đã đề nghị Đỗ Duy đi tới một vài sản nghiệp của gia tộc kiểm tra qua một lần. Như vậy so với xem giấy tờ trong thư phòng sẽ trực quan hơn nhiều, rất nhanh, xe ngựa, hành lý, tất cả đều nhanh chóng được chuẩn bị. Khác với lúc từ đế đô về đây, lần này lão quản gia an bài mọi thứ đều đầy đủ. Dù sao nếu trong lãnh địa của La Lâm gia mà xa đội của đại thiếu gia lại quá giản dị thì có chút hơi mất mặt, lần này Mã Đức vẫn đi theo đương nhiệm chức quản gia. Bất quá, lần này thủ hạ của Mã Đức còn thêm hơn 10 người hầu trong pháo đài đi cùng, phụ trách chiếu cố thiếu gia, hộ vệ đội trong pháo đài cũng phân ra 2 tiểu đội kỵ binh đi theo bảo vệ Đỗ Duy. Hơn nữa, phó đội trưởng của hộ vệ đội, một chính quy kỵ sĩ võ công không kém cũng tự mình đi theo chỉ huy. Vị phó đội trưởng này tên là La Bá Đặc, đã là một vị kỵ sĩ chính quy, đã sở hữu huy chương kỵ sĩ cấp 4 do Hiệp hội kỵ sĩ trao cho. Hai tiểu đội kỵ binh đi theo này, một là của bộ hạ La Bá Đặc, còn một đội khác chính là đám phế nhân đi từ đế đô tới được Đỗ Duy Khâm điểm cho đi cùng mình Nam Hạ. Vị tứ cấp kỵ sĩ La Bá Đặc này nhìn qua rất cao lớn uy mãnh, bờ vai rộng lớn, thân hình hùng tráng, mặt chữ điền, nhìn qua cũng thấy được là một người cương trực. Đối với vị tiểu chủ nhân Đỗ Duy này, vị kỵ sĩ thái độ rất tôn kính, xem ra hắn là một võ nhân đơn thuần, ấn tượng của Đỗ Duy đối với hắn cũng không tệ. Ngoại trừ những người này ra, trong những người đi theo tự nhiên cũng có nữ kỵ sĩ được Đỗ Duy chiêu hạ trên đường đi Nhược Lâm, từ pháo đài đi ra, một đường Nam Hạ. Ở trên đường, La Bá Đặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hắn chu giáo an bài người đi tiền trạm, chuẩn bị các thứ sẵn sàng mỗi khi đoàn người dừng chân. Lúc nào Đỗ Duy đột nhiên hứng thú đề xuất cắm trại, La Bá Đặc đều không phản đối, chỉ nhất nhất gật đầu đồng ý. Cắm trại xong, hắn cũng rất cẩn thận an bài lính gác ban đêm, một quân nhân phi thường điển hình. Đây là đánh giá của Đỗ Duy đối với La Bá Đặc. Hiển nhiên, kẻ kia khẳng định có xuất thân từ quân đội. Thân là gia thần của Vũ Huân Thế Gia Lâm Lâm gia tộc nên trong kỵ sĩ đội đều có rất nhiều người có lý lịch là quân nhân. So với lão quản gia Đỗ Duy có chút chán ghét kia, vị kỵ sĩ trung thành tận chức này không thể nghi ngờ là thuận mắt hơn nhiều. 7 ngày, vừa đi vừa ngắm phong cảnh thoáng chốc đã qua 7 ngày. Một đoàn người của Đỗ Duy mới tới được một thị trấn tận cùng phía nam của Khoa Đặc Hành Tỉnh. Muốn đi tiếp có lẽ sẽ vượt qua phạm vi của Khoa Đặc Hành Tỉnh, nói cách khác sẽ phải rời khỏi lãnh địa của La Lâm gia tộc. Nói tóm lại, Đỗ Duy đối với lãnh địa của La Lâm gia tộc mình phi thường hài lòng. Ở trên khối bình nguyên La Lâm thiên nhiên ưu đãi này, trên đường đi hắn gặp đều là những mảnh ruộng rộng lớn, những nông trang trù phú, những nông phu nhàn nhã. Cho dù đây là đã ngẫu nhiên đi qua một hai thành trấn hơi lớn một chút, nhưng nhìn chung cuộc sống của mọi người trên La Lâm bình nguyên này rất sung túc. Đoàn xe của bọn họ trên đường đi thỉnh thoảng sẽ đi qua một hai nông trang, sẽ bị vài nông phu đứng ở ven đường nhìn thấy. Chỉ cần thấy đoàn kỵ sĩ mang theo lá cờ của La Lâm gia tộc là họ sẽ ngã mũ kính chào từ xa. Xem ra ở nơi đây La Lâm gia tộc rất được lòng người. La Bá Đặc cũng nhìn ra được vị tiểu chủ nhân của mình căn bản không phải đi tuần tra sản nghiệp gia tộc. Hắn cản bản là mang theo người đi du sơn ngoạn thủy mà thôi, nhưng mà điều này cũng không lạ lắm. Nghĩ tới cái tuổi hiện giờ của tiểu chủ nhân, La Bá Đặc cũng cho rằng, một nam hài mới 13 tuổi chẳng lẽ lại thật sự sẽ quản lý cả sản nghiệp của gia tộc hay sao? Đây chẳng phải sự tình hắn phải quan tâm, hắn chỉ cần hoàn thành chức trách của mình là đủ, trở thành một người bảo vệ thật tốt là được. Tới một ngày, khi mọi người đi tới một trấn nhỏ phương nam ven lãnh địa của La Lâm gia, Đỗ Duy đột nhiên ra lệnh tiếp tục đi tới phía nam. Đối với yêu cầu này La Bá Đặc mặc dù có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không phản đối. Dù sao cũng là đi chơi, nếu tiểu chủ nhân đã có hứng thú vậy cứ đi theo hắn xuống phía nam là được. Hơn nữa, đi tiếp xuống phía nam của Khoa Đặc Hành Tỉnh là Lý Nhĩ Hành Tỉnh của đế quốc. Tổng đốc của Lý Nhĩ Hành Tỉnh đối với La Lâm gia tộc phi thường hữu hảo và tôn trọng. Tiểu thiếu gia đi vào Lý Nhĩ Hành Tỉnh du ngoạn nhất định sẽ được quan tâm chiếu cố. Không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Đỗ Duy rất nhanh cũng thích vị kỵ sĩ nghe lời này. Hắn cũng nhìn ra vị La Bá Đặc kỵ sĩ này ở trong đám kỵ binh rất được lòng người. Thi thoảng khi cắm trại, vài kỵ sĩ trẻ tuổi cũng hướng về hắn xin lãnh giáo vũ kỹ. Vũ kỹ của La Bá Đặc khá xuất sắc, vũ khí hắn sử dụng là một thanh kiếm hai tay rất lớn, tí lực kinh người. Trong lúc chỉ bảo đám binh lính trẻ kia, 7-8 người đều không thể lại gần bên người hắn được. Ngay cả gã mang ngư võ sĩ trợ thủ của Nhược Lâm kia cũng rất phục La Bá Đặc. Vì trong một lần đọ sức La Bá Đặc chỉ dùng một tay cầm kiếm đã có thể đánh cho hắn ngã chổng vó, tứ cấp kỵ sĩ vũ lực quả thực không thường. Dưới tình huống này, Đỗ Duy không khỏi trong lòng có chút ngứa ngứa, cũng nhờ La Bá Đặc chỉ dạy một ít vũ kỹ. La Bá Đặc đối với yêu cầu của tiểu chủ nhân lại cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì căn cứ vào quản lý của gia tộc, một trưởng tử gia tộc như Đỗ Duy nếu muốn học võ thì khẳng định sẽ tìm tới vị kỵ sĩ vũ kỹ cao nhất trong gia tộc làm sư phụ. Một đội trưởng kỵ binh như hắn còn lâu mới tới lượt, La Bá Đặc rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao hắn tu luyện cũng là giấu khí trong quân đội đế quốc, không có cái gì gọi là bí mật cả. Nhưng mà hắn cũng giống như vị thị vệ trưởng bên cạnh Lôi Môn Bá Tước đều có đánh giá về Đỗ Duy. Sau một lúc ngắn ngủi chỉ dạy, La Bá Đặc cũng không khỏi phải nói cho Đỗ Duy. Hắn thật sự không có thiên phú để tu luyện vũ kỹ, thân thể Đỗ Duy từ nhỏ đã yếu đuối, lại còn bệnh nặng một lần, tiên thiên không đủ. Đỗ Duy không có thất vọng, hắn cũng không hy vọng mình có thể luyện thành một cao thủ gì. chỉ có điều hắn muốn tự rèn luyện một chút thân thể mà thôi. Cứ cho là không luyện thành cao thủ thì luyện ra một thân thể cường tráng khỏe mạnh cũng là một ý không tệ. Cứ như vậy, dưới sự dạy dỗ của La Bá Đạt, Đỗ Duy bắt đầu học tập vài vũ kỹ cơ bản, chủ yếu là phương pháp rèn luyện cơ thể. Dưới tình huống như vậy, tốc độ đi của đoàn người cũng bị chậm lại vài phần. Sau 9 ngày đi qua phía nam, đoàn người đã tới phía một thành nhỏ phía đông bắc của Nam Bộ Lý Nhĩ Hành tỉnh. Bán Giác Thành, đây là một cái tên kỳ quái, chính vì tòa thành thị này nằm trong một sơn cốc hình bán giác, tiểu thành thị nằm trên lộ tuyến trọng yếu của Lý Nhĩ Hành tỉnh, vì vậy khá phồn hoa. Thậm chí ở trong trấn nhỏ này, Đỗ Duy cũng có thể thấy được một đội dông binh tầm hơn 20 người. Đám dông binh này đang hộ tống một thương đội đi lên phía bắc, vừa lúc cùng với đám người Đỗ Duy nghỉ chân trong một lữ quán. Lý Nhĩ Hành tỉnh không phải là lãnh địa của quý tộc nào cả mà là một hành tỉnh trực thuộc đế quốc. Vì vậy trong thành cũng không có quan viên cao cấp nào cả. Đỗ Duy cũng không muốn làm phiền tới đám quan viên tại đây nên tự do tự tại trụ ở trong lữ quán, không làm kinh động tới đám quan viên địa phương. Cơm trưa vừa xong, đám người Đỗ Duy đều nghỉ trong đại sảnh của lữ quán, đám thương đội kia cũng ở một gian đại sảnh khác. Chợt bên ngoài lữ điếm truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức sau một trận huyên náo, đại môn bị đẩy ra, ba người mặc khải giáp quân đội địa phương đi tới, người cầm đầu trên ngực có đeo một tấm huân chương kỵ sĩ, đại biểu hắn cũng là có thân phận một tứ cấp kỵ sĩ. Mà bộ khải giáp và huy chương quân đội hắn đeo trên người hiển nhiên cũng biểu lộ thân phận là một quan quân cao cấp tại bổn địa. Hắn bước nhanh tới, đằng sau còn có vài bộ hạ nữa. Tới trước đám người thương đội, lớn tiếng tuyên bố, các vị. Ta là đội trưởng Tư Phan kỵ sĩ của đội kỵ binh số 2 trấn thủ tại Bán Giác Thành. Bây giờ căn cứ vào địa phương vũ bị pháp luật, ta đại biểu cho quân đội tại Bán Giác Thành chính thức trưng dụng hộ vệ đội của các người. Vì quân lực trong tay chúng ta bây giờ không đủ cần có hộ vệ đội của các người hỗ trợ đi tới bên ngoài sơn cốc của Bán Giác Thành chấp hành nhiệm vụ hạng nhất. Căn cứ vào pháp luật đế quốc các người không được cự tuyệt. Thanh âm của hắn rất lớn, thái độ cũng rất kiên quyết. Nhìn thoáng qua đám hộ vệ thương đội nói, ta biết các ngươi đều là dông binh. Bây giờ ta sẽ trưng dụng các ngươi nhập vào đội ngũ chấp hành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ các ngươi sẽ được quân đội trả thù lao xứng đáng. Bây giờ các ngươi có nửa tiếng thời gian để sửa sang, chuẩn bị trang bị và chiến mã. Sau nửa tiếng ta cần các ngươi tập hợp tại trước cửa lữ quán. Người cầm đầu của đám hộ vệ thương đội này có chút không tình nguyện nhưng pháp luật đế quốc nghiêm minh như sơn. Sự tình loại này bọn họ không thể cự tuyệt, dù sao cũng còn có thù lao mà. Ngược lại thương đội kia nhìn thấy đám hộ vệ được mình bỏ tiền ra thuê về lại bị trưng dụng mất không khỏi có chút gấp gáp. Lập tức có một kẻ mặt mày nịnh bợ chạy tới phía trước, định nhờ vị quan quân này châm trước một chút, không được. Vị kỵ sĩ này cự tuyệt thẳng thừng, rất xin lỗi đã khiến cho hành trình của các người bị chậm trễ. Nhưng ta cam đoan sẽ không lâu đâu. Muộn nhất là ngày kia đám hộ vệ các người sẽ trở lại, các ngươi có thể ở lại trong thành nghỉ ngơi một ngày chờ đợi. Tiền trọ sẽ do quân đội đảm trách. Xin đừng nói nữa, đây là nhiệm vụ của quân đội ta không thể châm trước, hãy thu hồi tiền của ngươi lại, hối lộ là phạm vào trọng tội. Nói xong vị kỵ sĩ này không đếm xỉa gì tới vị đầu mục thương đội chuyển hướng đi tới đám người Đỗ Duy. Hắn vốn định tuyên bố trưng dụng đám tùy tùng của Đỗ Duy nhưng vừa đi tới hai bước đột nhiên thấy trang phục của đám tùy tùng, còn cả cách ăn mặc của bản thân Đỗ Duy, trọng yếu hơn cả là hắn thấy đám người La Bá đặt phía sau Đỗ Duy. La Bá đặt trên người mặc khải giáp, hiển nhiên không phải là đồng phục của quân đội đế quốc, cái này là trang bị tư quân của quý tộc, điều động tư quân của quý tộc, loại quyền này không phải một đội trưởng kỵ binh tại một địa phương nho nhỏ này có thể làm được. Tư Phan kỵ sĩ nhìn Đỗ Duy vài lần, hắn do dự một chút, chỉ là trước mắt hắn thật sự không có nhân thủ, mà nhiệm vụ kia lại thật sự cấp bách không thể chậm trễ. Cuối cùng hắn đành cắn răng, nhanh chóng nhằm Đỗ Duy đi lại. Trước tiên dựa theo lễ nghi kỵ sĩ thi lễ, sau đó trầm giọng nói, tiên sinh tôn kính, ta, nói tới nơi này thanh âm của Tư Phan đột nhiên cứng lại, vì vừa rồi có một thứ hắn chưa chú ý lắm, tới tận lúc này mới nhìn rõ ràng, vài hộ vệ kỵ binh phía sau Đỗ Duy trên ngực tấm khinh giáp có đeo gia huy của La Lâm gia tộc, vốn hắn định dùng một chút thủ đoạn để mượn đám hộ vệ của đối phương nhưng mà bây giờ, người của đế quốc Vũ Huân Thế Gia lại có thể cho hắn dễ dàng mượn sao, đồ quỷ. Người của La Lâm gia tộc. Người của La Lâm gia tộc sao lại tới Bán Giác Thành này chứ? Một tin tức như vậy sao một chút mình cũng không biết, trong lòng Tư Phan đành thở dài, xin tiếp tục nói tiếp đi, kỵ sĩ tiên sinh. Đỗ Duy cười cười, giơ chén rượu trên tay nhẹ nhàng nhấm nháp một chút. Loại rượu nhẹ nhẹ này cảm giác thật là tuyệt, có điểm giống với vài loại rượu nếp của tiền thế, cái này, tiên sinh tôn kính. Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi ngài chính là người của La Lâm gia tộc vĩ đại sao? Thanh âm của Tư Phan kỵ sĩ càng cung kính hơn. Hắn thậm chí còn bất tự giác hơi cúi mình xuống một chút, không sai, chúng ta đến từ La Lâm Bình Nguyên. Lần này nói chính là La Bá Đặc, hắn đi tới một bước, tấm thân hùng tráng của hắn còn cao hơn vị Tư Phan kỵ sĩ này nửa cái đầu, vị này là chủ nhân của ta, trưởng tử của Lôi Môn bá tước Đỗ Duy thiếu gia. Tư Phan lập tức thi lễ lại lần nữa, trưởng tử của tộc trưởng La Lâm gia tộc, thân phận như vậy ngay cả đối với tổng đốc đại nhân cũng có thể ngồi cùng hàng A, kỵ sĩ tiên sinh, xin hỏi các ngươi gặp phiền toái sao? Đỗ Duy cười hỏi, đúng vậy. Nội tâm Tư Phan có chút rung động một chút, có lẽ nên nói thật, ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ hạng nhất khẩn cấp, cần phải có ước chừng hơn 100 binh lính, nhưng gần đây là đợt luyện tập vào mùa xuân nên đại bộ phận binh lính trấn giữ tại đây đều bị điều động tới 200 dặm phía nam để tiến hành thao diễn rồi. Bây giờ thủ hạ của tôi chỉ còn lại không đến 20 người, vì vậy căn cứ vào pháp luật võ bị đế quốc, ta chỉ có thể trưng thu mọi người học võ trong thành để điều động mà thôi. Đỗ Duy gật đầu, a, vậy ngài định trưng dụng các thị vệ của ta sao? Không, không, không dám. Tư Phan bị dọa một trận. Hắn vốn là có ý này, nhưng lúc nhìn ra thân phận của đối phương thì sao còn dám làm nữa chứ? Lôi Môn bá tước là ai? Là nhân vật đứng thứ hai trong quân đội đế quốc a. Điều động hộ vệ của nhi tử hắn. Vạn nhất vị tiểu thiếu gia này vì bên người thiếu hộ vệ bảo vệ mà gặp phải việc gì ngoài ý muốn thì có đem cái đầu mình chặt đi trăm lần cũng không đền nổi tội a. Vậy rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Đỗ Duy có chút tò mò, dù sao chúng ta bây giờ cũng đã ở đây, nếu có sự tình gì xin ngài nói cho ta biết, để chúng ta cũng có chuẩn bị. Tư Phan kỵ sĩ nghĩ nghĩ một chút, vẻ mặt hắn có chút không biết làm sao, đành buồn rầu nói, sự tình này nói ra cũng cổ quái. Trên tòa bán giác sơn bên ngoài bán giác thành, cho tới giờ đều gió êm biển lặng, ngọn núi này cũng không cao lắm, rừng cũng không rộng, trước kia ngay cả một ít giả thú lớn một chút cũng không có. Cho dù có đi nữa cũng sẽ bị quân đội của chúng ta trấn giữ tại đây săn được ngay, vì vậy đã không còn. Nhưng mà ngày hôm qua đột nhiên không biết từ đâu chạy ra một đầu, ma thú, ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời, ma thú, đúng vậy. Mặc dù vẫn chưa thể xác định là ma thú gì nhưng có thể khẳng định đây là một con hỏa ma thú. Vì đám thợ săn đã chính mắt nhìn thấy dấu chân của nó. Đây là việc không thể nghi ngờ gì cả. Chỉ có điều nghi ngờ là ma thú bình thường đều không sống gần thành thị của con người, dù có thì cũng phải ở tận đám rừng rậm phía nam đế quốc. Hơn nữa, cả Lý Nhĩ hành tỉnh hơn 10 năm qua chưa từng nghe nói có ma thú xuất hiện. Con này không biết từ đâu mà tới nữa. Tư Phan cười khổ. Ta và người của mình được lệnh phải lập tức đi giết nó, nhưng mà căn cứ vào sự tính toán của ta, một con hỏa ma thú nếu muốn giết nó có lẽ phải cần hơn 20 binh lính. Mà bán giác sơn lại lớn như vậy, nếu muốn vây bắt nó không có hơn 100 người thì không đủ dùng. Ma thú, rất thú vị a. Đỗ Duy không nhịn được cũng đã động tâm. Trên sự thật từ hồi có hy vọng học được ma pháp hắn gần như nảy sinh hứng thú với tất cả cái gì thuộc về ma pháp. Ở trong lòng phương Nam đế quốc này lại có thể xuất hiện một đầu ma thú hiếm thấy. Sự tình này sao có thể không đi xem náo nhiệt chứ? Rất tốt. Ta dẫn theo hơn 40 hộ vệ, mỗi người đều là kỵ binh tinh nhuệ của La Lâm gia tộc. Mà vị đội trưởng của ta là một tứ cấp kỵ sĩ. Ta nguyện ý để bọn họ theo ngươi đi lên bán giác sơn chấp hành nhiệm vụ. Dù sao để một con ma thú hoành hành cũng không phù hợp với đạo đức làm người của ta. Đỗ Duy ra bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói hai câu như vậy, Tư Phan sửng sốt một chút, ngài nói là, ngài nguyện ý giao hộ vệ của ngài cho ta, chủ nhân, thế này không được. La Bá Đặc lần đầu tiên đề xuất ý kiến phản đối, bên người ngài không thể thiếu người bảo vệ, nếu nhất định phải đi tôi sẽ đem 20 người đi là được rồi. La Bá Đặc ngược lại rất muốn tự mình đi hỗ trợ, dù sao hắn cũng là một kỵ sĩ chính quy, tôn thờ tinh thần kỵ sĩ, không không, không cần lo lắng ta không có hộ vệ. Đỗ Duy cười cười, vì ta sẽ cùng đi với các người. Ta nghĩ, ở bên người các ngươi là an toàn nhất, không phải sao? Ý kiến này rốt cục gặp phải phản đối của cả hai người La Bá Đặc và Tư Phan, đặc biệt là Tư Phan. Hắn bắt đầu hối hận vì sao lại nói cho vị thiếu gia La Lâm sự tình này chứ, dẫn hắn cùng đi. Bắt không được ma thú chỉ là chuyện nhỏ, Nhưng mà nếu sau khi lên núi vị thiếu gia này lại gặp việc gì ngoài ý muốn thì chính mình mới thật sự gặp xui xẻo, các ngươi không cần phải phản đối. Đỗ Duy rất kiên quyết nói, không cần lo lắng tới an nguy của ta, đừng quên là bên người ta còn có một vị ma pháp sư thức lực xuất chúng nhé. Hắn đẩy Tác Nhĩ Tư Khắc Á đi ra, Tác Nhĩ Tư Khắc Á có chút không muốn, mặc dù hắn không phải thực lực xuất chúng gì nhưng thân phận ma pháp sư lại là hàng thật giá thật a. Tư Phan ánh mắt sáng ngời, ma pháp sư. Nếu có thể có một vị ma pháp sư bản lĩnh cao cường hiệp trợ thì nhiệm vụ lần này quả không thành vấn đề rồi, chỉ là an nguy của vị tiểu thiếu gia này. Chương 20, ma thú sự kiện tại Bán Giác Thành 2, thượng. Chương 20, ma thú sự kiện tại Bán Giác Thành 2, đám thủ hạ không hiểu được Đỗ Duy, mà khiến La Bá đặt đau đầu chính là vị tiểu chủ nhân đã hạ chủ ý nhất định muốn lên trên núi đi xem đầu ma thú kia trông như thế nào. La Bá đặt nhìn vị Tư Phan kỵ sĩ, trong ánh mắt chứa một ý không hữu hảo. Có lẽ hắn đã đổ hết phiền toái bây giờ lên đầu kẻ kia. Nếu tiểu chủ nhân vì điều này mà thụ nửa điểm thương tổn, hay chỉ là bị sợ hãi thôi thì trách nhiệm đó mình phải chịu hết. Mặc dù dọc đường đi vị tiểu chủ nhân này không hề lên mặt, đối đãi với mọi người cũng rất ôn hòa, được lòng mọi người. Nhưng mà quyết định đi vào trong núi dưới con mắt của La Bá Đặc là một sự việc liều lĩnh của con trẻ. Hết cách rồi, La Bá Đặc thở dài, hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết định. Sau khi vào trong núi chính mình phải bám sát bên người tiểu chủ nhân, dù thế nào cũng phải bảo vệ được an toàn của tiểu chủ nhân. Nhưng mà, nói là vậy, ở một chỗ thanh bình như thế này nếu xuất hiện ma thú chắc cũng không phải là loại cao cấp gì. La Bá Đặc tự an ủi mình một chút, không phải sự tự an ủi của hắn là không có lý do. Vì trên La Lan đại lục này các loại ma thú sinh vật tồn tại đều có quy luật cả. Ma thú là một loại giả thú trời sinh đã thể sử dụng ma pháp, mà trình độ thực lực của ma thú lại có một tiêu chuẩn kỳ lạ. Dựa theo kinh nghiệm của rất nhiều người đã biết, độ nguy hiểm của ma thú lại tương phản với thân thể nó. Nói cách khác, một ma thú càng lớn thì uy lực càng nhỏ, chính thức nguy hiểm ngược lại là một con vật kích thước nhỏ. Mà theo những gì Tư Phan nói, ma thú xuất hiện kia là một con vật rất to lớn, như vậy vũ khí của mình chắc cũng có thể đối phó với nó được, mà Tư Phan bây giờ cũng không khỏi lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp. So với vấn đề ma thú thì sự an nguy của vị tiểu thiếu gia La Lâm gia tộc này lại càng lớn hơn, nhưng mà Đỗ Duy đã lên tiếng thúc giục mọi người nhanh chân thu dọn. Tư Phan ngược lại đang nghĩ thà rằng thoái thác không cần 10 gã hộ vệ thương đội kia còn hơn, thế nhưng lại nghe thấy Đỗ Duy lên tiếng, thúc giục, ý tứ đã rất rõ ràng. Tư Phan nghĩ, cứ cho rằng mình cự tuyệt hảo ý của hắn thì hắn cũng sẽ tự mình mang theo người đi lên núi, nếu như thế thì cân nhắc một chút có lẽ mình nên mang theo người đi theo bọn họ có lẽ lại tốt hơn, càng nhiều người càng an toàn, đám dòng binh kia hiệu suất cũng không tồi. Nửa giờ sau hơn 20 dông binh vũ trang đầy đủ đã đứng chờ tại trước cửa lữ quán. Còn Đỗ Duy lưu lại đám người hầu ở quán trọ, tự mình dẫn theo hai đội kỵ binh xuất phát. Đỗ Duy mặc trên mình một bộ khinh giáp, nhìn thoáng qua có chút mỏng manh. Bất quá như vậy càng làm người khác yên tâm hơn. Nhược Lâm biết lần này đi lên trên núi săn ma thú, loại hoạt động này nàng từ trước cũng đã làm qua. Săn bắt ma thú, sau đó dùng xác của nó đổi lấy kim tệ. Đây chính là cách nhiều mạo hiểm đoàn kiếm tiền. Tư Phan từ trong quân doanh của Bán Giác Thành tụ tập được hơn 20 người. Như vậy tổng nhân số miễn cưỡng cũng gần 8-90 người rồi. Mặc dù xem qua có chút ít ỏi nhưng nhìn qua đám hộ vệ kỵ sĩ của La Lâm gia trên người đều là khải giáp sáng bóng, vũ khí sắc nhọn. Tư Phan cũng vui mừng không ít, không hổ là quân đội tư nhân chính quy của đế quốc. Tư Phan và La Bá đặt hai kỵ sĩ cấp bậc cao nhất đi dẫn đầu, đem mọi người chia làm ba đội. Hơn nữa còn chia đoàn hộ vệ của La Lâm, dông binh, quân địa phương chia ra. Trong ba đội này mỗi đội đều có đủ binh chủng bất đồng, binh lính cận chiến hay cung tiễn thủ đều đủ. Hai đội còn lại do cấp phó của Tư Phan kỵ sĩ dẫn đầu, bản thân Tư Phan cùng La Bá đặt hai người vũ kỹ cao nhất đều áp tại bên người Đỗ Duy. Tư Phan đã hạ quyết tâm, cứ cho lần nhiệm vụ liều mạng này thất bại cũng nhất định phải cam đoan 100% là vị tiểu thiếu gia của La Lâm gia này phải an toàn, nếu không... Để vị trưởng tử của nhân vật thứ hai trong quân đội đế quốc xảy ra điều gì trong tay mình thì tiền đồ cả đời mình có lẽ sẽ đi tông mất. Nếu mà so sánh thì không bắt được con ma thú kia chỉ là việc nhỏ, đáng nhắc tới là hai đội còn lại, mỗi đội chỉ có 20 người, còn đội của Đỗ Duy thì tới tận 40, trong đó 30 là hộ vệ La Lâm Di, 10 tên còn lại là cung tiễn thủ. Tư Phan thậm chí còn lấy một chiếc nỏ quân dụng trân quý đưa cho Đỗ Duy phòng thân vì hắn nhìn ra vị tiểu thiếu gia này hơn phân nửa không biết tiễn thuật. Nếu có trong tay một chiếc nỏ có lẽ sự an toàn của hắn được nâng lên cao hơn a. Cứ như vậy, đội nhân hơn 40 người của Đỗ Duy trong đó đều là quân chính quy, hộ vệ La Lâm gia tuyệt đối không kém gì quân chính quy cả, còn cả hai tứ cấp kỵ sĩ, thêm vào một ma pháp sư chủ lực nữa, thực lực như vậy có lẽ đã khả quan rồi. Ba đội ngũ lập tức lên đường ra khỏi thành, sau đó chia làm ba hướng theo sơn đạo khác nhau tiến vào trong núi tìm tòi. Mỗi đội đều dẫn theo một quả đạn tín hiệu, chỉ cần người một đội phát hiện ma thú lập tức sẽ cuốn lấy nó đồng thời phát tín hiệu báo cho đồng bạn. Cuối cùng ước định ba lộ quân sẽ gặp nhau tại Bán Giác Sơn cốc giải đất trung tâm của Bán Giác Sơn. Đỗ Duy cưỡi ngựa dưới sự bảo vệ của thủ hạ tiến vào Bán Giác Sơn. Hắn dường như không để ý tới việc mình bây giờ căn bản đã thành gánh nặng của mọi người, hoặc có thể hắn biết rõ ràng nhưng lại giả ngốc. 40 tên thủ hạ vũ trang đầy đủ sau khi tiến vào Bán Giác thành lập tức tản ra hai bên cẩn thận tìm tòi tất cả những dấu vết khả nghi. Tư Phan và La Bá đặt hai gã kỵ sĩ nghiêm ngặt canh giữ bên người Đỗ Duy. Tung tích của ma thú trong Bán Giác Sơn từ một thợ săn trong một thôn nhỏ phát hiện ra. Căn cứ theo kể lại của Tư Phan, gã thợ săn phát hiện dấu chân trên mặt đất đầu tiên còn tưởng là của một con dã thú khổng lồ trong rừng, hắn còn triệu tập thêm vài thợ săn khác trong rừng tới săn nó, nhưng vừa phát hiện tung tích ma thú tại phía nam núi, đám thợ săn hiểu được ma thú mình đối mặt hoàn toàn không phải đơn thuần mấy gã thợ săn có thể đối phó. Họ bỏ chạy về trong thành báo cáo lại cho quân đội đóng quân tại đây. Căn cứ vào các thợ săn kể lại, con ma thú này thể tích rất lớn, lớn như sư, hổ vậy. Lúc ấy vì cách quá xa nên không thấy rõ rốt cuộc là ma thú gì, nhưng thấy nó toàn thân phát sáng hiển nhiên không phải là dã thú bình thường, đây là điều khẳng định được. Sau khi tiến vào sơn đạo của Bán Giác Sơn, tất cả mọi người đều xuống ngựa, kể cả Đỗ Duy. Đám lính phân tán làm hai cánh tìm tòi, phía trước lại có thêm 5 tên lính vũ kỹ tốt nhất đi dò đường. Ở dưới tình huống như thế này, đừng nói là Đỗ Duy sẽ tìm được cái gì ma thú mà mỗi bước trên đường đi của hắn đều có người quần nát rồi. Ngay cả một con thỏ trong bụi cỏ cũng không có khả năng tìm được. Đỗ Duy không khỏi có chút nhàm chán, nhìn rừng cây dày đặc xung quanh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim rừng kêu. Hắn nhìn qua vị Tư Phan có chút khẩn trương ở bên cạnh, cười cười. Hắn biết rõ trong bụng vị Tư Phan này đang nghĩ gì, hỏi, Tư Phan kỵ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài đã nhìn thấy ma thú chính thức chưa? Tư Phan hơi ngẩn người, thoáng nghĩ một chút, đã thấy, ta từng phục dịch trong Bạo Phong quân đoàn ở phía Bắc 4 năm. Lúc ấy quân đoàn của ta trú tại phía đông bắc của Băng Phong Sâm Lâm, Băng Phong Sâm Lâm được công nhận là nơi có nhiều ma thú xuất hiện nhất, lúc ấy, trong khi chúng ta tuần tra đã từng nhìn thấy một ít. Nhưng may mắn là những con ma thú sinh sống phía bên ngoài Sâm Lâm chỉ là loại ma thú cấp thấp, không có gì uy hiếp lớn lao với loài người cả. 4 năm ở đó chúng ta không dám xâm nhập vào trong Sâm Lâm vì trong đó có ma thú cao cấp, đám binh lính bình thường không thể đối phó được, Đỗ Duy nghĩ. Vậy ma thú có hình dáng như thế nào? Tư Phan hơi trầm ngâm một chút, ma thú hả? Kỳ thật cũng chỉ là một ít giả thú mà thôi. Chỉ có điều chúng lợi hại hơn nhiều so với giả thú thường. Giả thú bình thường bất quá cũng chỉ dùng răng nanh với móng vuốt để đả thương người, nhưng ma thú trời sinh đã có bản năng sử dụng ma pháp vì vậy lúc đối phó sẽ có chút phiền toái. Vậy chính tay ngươi đã giết qua con ma thú nào chưa? Tư Phan mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Đỗ Duy thiếu gia, ta năm đó chỉ là một kỵ sĩ cấp 2 mà thôi. Bằng vào bản lĩnh của ta thì không thể một mình săn được một đầu ma thú. Nhưng mà lúc trước trong một lần tuần tra cùng tiểu đội ta thật sự chạm trán một con ma thú rất lợi hại. Nó là một con Bạo Phong Ma Lang, chỉ sinh sống trong Băng Phong Sâm Lâm. Loại ma thú này tốc độ rất nhanh, cung tiễn không thể bắn trúng được nó, lông toàn thân trên người nó có thể trong nháy mắt hóa thành băng lạnh, độ cứng rắn có thể so với khải giáp của chúng ta. Đao kiếm khó thương, không những thế trong miệng nó còn có thể nhổ ra phong nhận, đao gió, rất khó đối phó. Lúc trước tiểu đội binh lính của chúng ta bắt gặp nó, 10 người cũng không phải đối thủ. Ta nhớ rõ trong lần chiến đấu đó đồng bọn của ta chết mất 4 người, những người còn sống thì trên thân đều mang thương tích. Lúc đó đội trưởng của chúng ta liều mạng chịu một phong nhận, một kiếm chém đứt được đuôi của nó. Loại ma lang này nhược điểm tại đuôi của nó, mất đi đuôi, ma lực của nó sẽ yếu bớt. Được cái da của con ma lang kia sau khi bị chúng ta lột bỏ bán cũng được kha khá. Mà ma hạch của nó còn bán được một số tiền lớn nữa. Ma hạch của ma thú đều là vật ưa thích của các ma pháp sư. Chúng được ma pháp sư dùng làm công cụ lưu trữ ma lực rất tốt, đồng thời cũng là tài liệu để chế tác các ma pháp quyển trục. Trong khi Tư Phan nhớ lại thời tuổi trẻ của mình không khỏi có chút cảm khái, nhớ rõ những năm đi lính ở biên giới băng phong xâm lâm, mỗi tháng đều có không ít mạo hiểm đoàn không để ý tới lời khuyên của chúng ta tiến vào trong đó săn ma thú kiếm tiền, nhưng mà 1/3 trong số họ đều không thể sống mà đi ra. Người chết trong xâm lâm cũng đã không biết là bao nhiêu rồi, thậm chí ngay cả ma pháp sư cũng phải chết ở trong đó. Đỗ Duy thở dài, hắn nhìn Tác Nhĩ Tư Khắc Á liếc mắt, hai người đều biết, ma pháp sư không phải vì kiếm tiền mà đi săn ma thú. Nhưng ma hạch của ma thú đối với ma pháp sư lại có lực hấp dẫn phi thường, chúng đều là tư liệu quý giá để chế tác đồ ma pháp. Tư Phan một bên vừa nói vừa cầm thanh kiếm trong tay vạt đi vài nhánh cây nhô ra trên đường, cười cười, nói, Đỗ Duy thiếu gia, ngài không cần lo lắng, dựa theo quy luật thì thể tích càng lớn thì uy lực ma thú càng thấp. Ma thú chúng ta săn lần này có lẽ không quá lợi hại đâu. Có ta, à, còn có cả La Bá Đặc kỵ sĩ đại nhân nữa, chúng ta nhất định sẽ không để ngài thụ một điểm thương tổn nào. Đỗ Duy gật gật đầu, hắn không tỏ ý gì cả mà liếc mắt nhìn La Bá Đặc luôn luôn trầm mặc. Vậy ngươi thì sao? La Bá Đặc, ngươi đã giết qua ma thú chưa? La Bá Đặc sắc mặt ngưng trọng, hắn suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng dày, lộ ra cổ của hắn. Đỗ Duy lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên cổ La Bá Đặc có một vết thương kinh người. Kia hiển nhiên là vết thương do bị đâm xuyên qua, dường như lúc đó hắn hơi nghiêng cổ đi một chút mới tránh khỏi. Mặc dù đây là vết thương cũ nhưng miệng vết thương vẫn còn nhìn thấy màu thịt hồng, có thể thấy được vết thương này lúc đó nghiêm trọng thế nào. Đây là do một con ma thú lưu lại cho ta đó. La Bá Đặc ngữ khí trầm xuống, ta từng đi qua Lạc Nhật Chiểu Trạch ở phương Nam, ở trong cái đầm đó đoàn người chúng ta gặp phải một đám sư thú. Đỗ Duy không nói làm gì, Tư Phan kỵ sĩ bên cạnh, còn cả Tác Nhĩ Tư Khắc Á, thậm chí ngay cả Nhược Lâm phía đằng sau đều đồng thời hít một hơi lạnh. Tư Phan càng thất thanh nói, một đoàn sư thú. Lão Thiên, ngươi làm sao có thể sống sót được, sư thú? Loại này rất lợi hại hay sao? Đỗ Duy hỏi, Tác Nhĩ Tư Khắc Á lắc đầu, không phải chỉ lợi hại, sư thú là một loại ma thú biết bay. Nếu không kể các loại mãnh thú trong truyền thuyết thì sư thú được công nhận là một trong những con ma thú phiền toái nhất. Loại ma thú này là một loài ma thú biết bay, thân hình chúng ước chừng bằng một con chim ưng. Nhưng mà nó lại có khả năng phát ra thanh âm như tiếng sư tử gầm, lông của chúng cứng như sắt. Lợi trảo của chúng có thể dễ dàng xé rách khải giáp của chúng ta, miệng của nó thậm chí còn cắn gãy cả kiếm trong tay kỵ sĩ. Phiền toái hơn cả là nó có thể bay lượn, mà lông vũ cứng rắn của nó khiến cho cung tiễn căn bản không thể đả thương. Hơn nữa tiếng kêu của nó còn khiến cho mọi người đều khủng hoảng. Lợi hại thêm một chút còn có thể trực tiếp chấn hôn người ta. Tinh thần hệ công kích ma pháp. Đỗ Duy hít một hơi. Điểm chết người lại không phải chỉ có ở đó, mà chính là đám ma thú lại là một loại động vật quần cư. Cũng nói phiền toái gây ra đều do số lượng của chúng. Ở các dải đất ven đầm trạch phương Nam, cứ coi như một đội quân nhỏ mà trạm chán chúng cũng lập tức phải lựa chọn rút lui, vì nếu để bọn chúng kết lại thành một đội, lại còn từ trên trời công kích xuống thì có thể coi là một tai họa. Nhược Lâm nhìn miệng vết thương trên cổ La Bá Đặc, nhíu mày nói, ngài làm sao có thể sống sót được vậy? La Bá Đặc lắc đầu, ta vốn tưởng mình chết chắc rồi. Đám người chúng ta tiến vào cái đầm lầy đó chết hơn một nửa. Trên cổ ta bị một con sư thú trảo trượt, một cái vuốt của nó cơ hồ đã xuyên qua cổ của ta. Nhưng may mắn chúng ta tìm được một cái hốc cây lớn, chúng ta trốn ở trong hốc cây đó gần một ngày trời. Đường vào của hốc cây đó không lớn lắm, đám sư thú mất đi ưu thế không trung, không thể từ trên cao tấn công chúng ta. Bọn ta lại dùng địa thế thu hẹp lại cửa hốc cây đó, kiên trì cố thu một ngày đám sư thú mới chịu rời đi. Mà ta cuối cùng được cứu viện của gia tộc cứu trở về, một mạng rốt cục cũng sống được. Dừng một chút, La Bá Đặc sắc mặt hiện lên một tia ảm đạm. Thân đệ của ta cũng chết ở đó, nó hòa ta giống nhau, trên cổ cũng bị một con sư thú cào qua, nhưng nó không may mắn như ta, đầu của nó bị chém đứt lúc đấy. Đỗ Duy trong lòng chấn động, nhìn La Bá Đặc vội vàng thấp giọng nói, xin lỗi, La Bá Đặc kỵ sĩ, ta không biết, không, không có gì. Vị kỵ sĩ này lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, đó là chuyện rất nhiều năm về trước, hơn nữa ta đã tuyên thệ hiệu trung với gia tộc thì tánh mạng của ta lúc nào cũng chuẩn bị hy sinh cho gia tộc. Tất cả mọi người tự nhiên đều cảm thấy kính nể đối với La Bá Đặc, ngay cả Nhược Lâm cũng không nhịn được nhìn qua vị kỵ sĩ này. Nhưng Nhược Lâm rất nhanh đề xuất một nghi vấn, La Bá Đặc đại nhân, Tư Phan đại nhân, ta có một thắc mắc, cái gì vậy? Xin cứ nói đi.

trong ngọn lửa cũng bước ra một người, cẩn thận. Đây là ma pháp cao cấp, Bích Diễm Thuấn Di. Tác Nhĩ Tư Khắc Á có chút khẩn trương, người bước ra từ trong ngọn lửa xanh này mặc trên người một bộ trường bào ma pháp sư, cái mũ cao cao nhọn hoắt, trường bào lại là màu vàng. Trước ngực gài một huy chương ba lá bằng kim loại, Đỗ Duy cũng hiểu khá rõ về ma pháp thưởng thức. Vừa thấy đã kinh ngạc nhận ra, đây bất ngờ lại là một huy chương tượng trưng cho thân phận đại ma pháp sư, trên đại lục cấp bậc ma pháp sư được chia làm 10 cấp. Từ cấp 4 trở xuống được gọi là ma pháp sư cấp thấp, từ cấp 4 tới dưới cấp 8 được gọi là trung cấp ma pháp sư, mà từ bát cấp trở lên sẽ được người ta tôn xưng là đại ma pháp sư. Tấm huy chương hình tam diệp thảo chính là biểu tượng cho thân phận của vị ma pháp sư, là đứng tại thượng tầng giai cấp ma pháp sư rồi. Người kia ít nhất cũng sẽ là một vị bát cấp ma pháp sư, thân thể có hơi thấp một chút, lại hoàn toàn bao phủ bên trong chiếc áo bào màu vàng, giữa ánh tà dương, bộc lộ vẻ hoa quý vô cùng. Nhưng khuôn mặt của vị ma pháp sư cũng được bao phủ bên dưới cái mũ nhọn cao kia, thậm chí trên mặt cũng bị cổ áo dựng lên giấu đi, toàn thân không lộ ra một chút da thịt nào cả. Mặc dù không nhìn được khuôn mặt đối phương, nhưng Đỗ Duy rất rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đối phương đang chăm chăm nhìn vào con huyễn yêu trong tay mình. Đột nhiên lại xuất hiện một cao cấp ma pháp sư tại đây, điều này khiến cho cả Đỗ Duy và Tác Nhĩ Tư Khắc Á đều có chút kinh ngạc. Liên tưởng tới sự trân quý của con huyễn yêu trên tay, Đỗ Duy tự nhiên nghĩ tới đối phương có phải hay không đã nổi ý cướp đoạt, kẻ nào? Đỗ Duy nghiêm mặt quát, lập tức, La Bá Đặc kỵ sĩ phản ứng rất nhanh vung tay, đám đông hộ vệ La Lâm Gia lập tức quay lấy Đỗ Duy ở giữa, hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình rồi. Đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một cao cấp ma pháp sư cường đại, khiến cho La Bá Đặc kỵ sĩ có chút khẩn trương. Đối phương là địch hay là bạn thì có trời mới biết, ta là kỵ sĩ của La Lâm Gia tộc. Ma pháp sư tôn kính các hạ, xin nói ra lai lịch của ngài. La Bá Đặc chắn trước người Đỗ Duy cất giọng hỏi, hắn trước tiên nói ra thân phận của mình, sau đó hỏi lại đối phương, đây là sự tính toán chu toàn nhất. Hy vọng vào danh đầu của La Lâm Gia có thể khiến đối phương có một chút nể nang. Ma pháp sư này không nói chuyện, hắn trước tiên đưa tay ra khỏi hai tay áo rộng thùng thình của mình, sau đó nhẹ nhàng lấy cái mũ chóp nhọn trên đầu mình, lộ ra bộ dáng của hắn, tức khắc. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, rất xin lỗi. Thanh âm của ma pháp sư này lại nhu mì êm tai, thậm chí còn mang theo một tia khẩn trương và khiếp ý. Quan trọng nhất là, ma pháp sư này lại có thể, nói lắp kịch liệt, ta là tới tìm nó. Ngón tay mảnh mai chỉ tới, chính là chỉ vào con huyễn yêu sợ hãi, trên tay Đỗ Duy. Ma pháp sư này, thanh âm không chỉ êm tai, ngay cả bộ dáng của nàng cũng thế. Vừa bỏ cái mũ chóp nhọn ra, vị cao cấp ma pháp sư đeo trên mình huy chương tam diệp thảo này lại có thể mang theo trên mặt một vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Hai gò má của cô ấy mang theo một chút đỏ ửng, dường như giữa hàng đoàn con mắt đang nhìn mình, nàng ta đang thẹn đỏ mặt. Cái mũi và cái miệng rất xinh xắn, mà ánh mắt cũng rất lớn, rất sáng. Chỉ là trong hai con ngươi xinh đẹp đó lại mang theo một chút ai cầu, rất xin lỗi, nó là sủng vật của sư phụ ta là đi tìm nó trở về. Dường như là càng khẩn trương, vị nữ ma pháp sư này lại càng nói càng lắp bắp kịch liệt, vẻ mặt nàng xem ra cơ hồ đã muốn khóc rồi. Có thể cho nó trả lại cho ta hay không, ta không mang theo nó trở về, sư phụ sẽ trách phạt ta mất. Chương 23, Vivian đáng thương. Chương 23, Vivian đáng thương. Một ma pháp sư, một đại ma pháp sư đã trên bát cấp, một thiếu nữ ma pháp sư nhìn qua nhiều nhất cũng chưa quá 16 tuổi, một người trong khi nói chuyện vừa thẹn thùng vừa khẩn trương phản phất trông giống một đại gia khuê nữ lần đầu tiên ra khỏi cửa. Quan trọng nhất lại là, nàng ta là một người, nói lắp. Mọi người xung quanh đều không nhịn được trừng hai mắt nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng của vị cô nương kia. Nhìn thấy trong đôi mắt to đáng thương của nữ hài tử này bây giờ cơ hồ sắp đổ nước mắt tới nơi, mọi người tựa hồ đều hạ ý thức thả lỏng thanh kiếm trong tay mình. Nữ hài tử này nhìn qua tịnh không thấy một sự uy hiếp gì cả. Ngay cả Đỗ Duy cũng đờ người ra, một cô gái khi nói chuyện lại lắp ba lắp bắp, trên mặt còn lộ ra vẻ khiếp đảm như một con thỏ nhỏ kia chân chính là một bát cấp ma pháp sư. Nhưng mà cái áo bào này, còn cả tấm huy chương kia nữa, đều không phải làm giả a. Đỗ Duy biết, ma pháp hội khi phát ra huy chương loại này đều đã đề phòng khả năng bị làm giả, ho khan một tiếng, Đỗ Duy cũng có phần nới lỏng con huyễn yêu sợ hãi trên tay ra một chút, liếc nhìn cô gái nhỏ nhút nhát, ma pháp sư các hạ, ngài nói là con vật nhỏ này là của ngài, đúng, a không không, không phải. Cô gái nhỏ rốt cuộc cũng phải bật khóc, trước con mắt chăm chăm nhìn của mọi người nàng ta rốt cuộc cũng phải trào nước mắt, đây là của lão, lão, lão sư phụ. Ngươi ngươi ngươi có thể trả lại cho ta, Đỗ Duy ngược lại thật không muốn trả lại, tại sao chứ? Con vật nhỏ này đã ác độc dọa cho mọi người một trận khổ sở không chịu được. Đỗ Duy bây giờ ngược lại muốn cầm dao đâm cho nó một cái, sau đó theo lời của Tác Nhĩ Tư Khắc Á bẻ lấy cái sừng của nó xuống, chỉ là, xem ra nữ ma pháp sư này đã tìm tới tận cửa rồi, chủ nhân của nó đã tới rồi sao có thể không trả lại cơ chứ, nếu nghĩ xấu đi một chút, đối phương là một bát cấp ma pháp sư a. Tuy nhiên nữ hài tử này nhìn qua bộ dáng rất yếu đuối, cái này, ma pháp sư các hạ, xin đừng lo lắng. Đỗ Duy hạ giọng xuống, thậm chí thanh âm cũng ôn hòa vài phần, giống như đang dỗ dành tiểu cô nương vậy, nói, nếu con vật nhỏ này thật sự là của cô, đương nhiên. Nữ ma pháp sư dường như nhìn ra một tia hy vọng, cô ta dùng sức xoa xoa nước mắt, trong ánh mắt mang theo sự hy vọng nhìn Đỗ Duy, trong cặp mắt to trong veo kia, chứa đựng sự ai cầu thuần chân, thật sự khiến cho người ta không đành lòng từ chối một cô gái nhỏ điềm đạm đáng yêu như vậy. Đừng lo lắng quá. Đỗ Duy dỗ dành. Cứ cho là con vật nhỏ này của cô đi nữa, nhưng thân là chủ nhân của nó, ta nghĩ cô cũng nên phụ trách hậu quả do nó gây ra chứ, không phải sao? Nữ ma pháp sư trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nàng ta sợ sệt liếc mắt nhìn Đỗ Duy, xin hỏi các, con vật này là một ma phú cao cấp phải không? Đỗ Duy trầm giọng nói, thân là chủ nhân của con ma thú này, cô không trông nom nó cho tốt lại để nó chạy tới giữa Nam Phương đế quốc. Cô chẳng lẽ không biết, một con ma thú lẻn đến giữa khu dân cư của con người sẽ gây ra bao nhiêu tai họa hay sao? Nhìn vị tiểu chủ nhân của mình nghiêm mặt rõ ràng đang muốn trách mắng một vị bát cấp ma pháp sư, Tác Nhĩ Tư Khắc Á đứng bên rất muốn cười nhưng lại không dám, đối phương lại là một đại ma pháp sư a. Nhìn lại tấm huy chương đeo trên ngực cô gái, Tác Nhĩ Tư Khắc Á nuốt ực một ngụm nước bọt. Đây chính là giấc mộng lớn nhất của một ma pháp sư cấp thấp như hắn, chính là có một ngày có thể tấn cấp, đeo trên mình một tấm huy chương kim loại như vậy, a, việc này. Nữ ma pháp sư trên mặt lộ ra vẻ áy náy, cúi thấp đầu xuống, sư phụ ta đi xa, ta phụ trách bảo quản nó. Nhưng nó thừa dịp tỷ đến thăm ta đã chạy, ta giả tìm nó rất nhiều ngày, cô không được lấy cớ để lấp liếm lỗi lầm của mình. Đỗ Duy chính khí lẫm nhiên, lớn tiếng nói, chẳng lẽ cô không biết là một con ma thú cao cấp như thế, khi chạy tới một ngôi thành nhỏ bình yên như thế này sẽ đem đến cho cư dân nơi đây bao nhiêu sự khủng hoảng hay sao? Tất cả những người lính dũng cảm ở nơi đây đều là vì tìm bắt nó mới tiến vào trong vùng núi này. Hơn nữa, cô có biết không, con tiểu sủng vật của cô vừa rồi đã khiến cho bọn họ tạo thành vô số thương tổn, nữ ma pháp sư không nói lên lời. Nàng ta chỉ dùng ánh mắt ai cầu đem theo vài tia áy náy nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy trong lòng đã định, hắn nhìn ra vị tiểu cô nương ma pháp sư này dường như ít khi ra khỏi cửa, không hiểu thế sự. Loại đóa hoa được bảo quản trong lồng kính này rất dễ lừa a. Con vật này đã đem theo sự hoang mang tới chỗ này. Tất cả binh lính nơi đây vì bảo vệ hòa bình của địa phương đã mất công, tốn sức thậm chí đổ cả máu để bắt được nó. Nhưng cô, ngay lập tức đã muốn mang nó đi. Xin hỏi làm như vậy trong lòng cô chẳng lẽ không cảm thấy một tia áy náy hay sao? Trong khi Đỗ Duy nói, nữ ma pháp sư cơ hồ đã xấu hổ cúi gằm đầu xuống tận ngực. Rốt cuộc phải chờ Đỗ Duy nói xong nữ ma pháp sư mới có được chút dũng khí, dè dặt mở miệng nói, ta nguyện ý, vì hành vi của nó mà xin lỗi mọi người, được, thu hồi lời xin lỗi của cô đi. Đỗ Duy được thể không buông tha, nếu xin lỗi mà hữu dụng thì cần cảnh sát làm gì? Cảnh sát, là gì? Đỗ Duy ho khan một tiếng, giấu đi chút xấu hổ của mình. Vừa rồi lỡ lời, trên thế giới này làm gì có cảnh sát a? Ý tứ của ta là... Đỗ Duy ưỡn ngực, lớn tiếng nói, chẳng lẽ chỉ có một câu xin lỗi đơn giản mà có thể đền bù được máu và mồ hôi của những người lính dũng cảm này hay sao? Kỳ thật lời này của hắn cũng có chút bắt nạt tiểu cô nương. Đội ngũ đi vào trong núi tìm tòi này kỳ thật không có ai bị chảy máu cả. Trận kịch chiến vừa rồi, huyết nhục tứ tung cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Sau khi phá trừ huyễn cảnh thì mọi người cũng chỉ ngất xỉu đi, trên người họ đều không có chút thương tích nào cả. Nhiều nhất là từ nay về sau mỗi buổi tối trong khi ngủ sẽ mơ thấy vài lần ác mộng là cùng. Cũng không có tổn thất nhiều lắm, người duy nhất bị thương chỉ có nữ kỵ sĩ Nhược Lâm. Đỗ Duy dĩ nhiên sẽ không để uổng phí cơ hội này, hắn né mình sang một chút, lộ ra vị nữ kỵ sĩ đang được đồng đội nâng đỡ. Nhược Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, đó là dấu hiệu vì mất máu quá nhiều. Bất quá đối với một người trưởng thành thì đây có lẽ không phải là vấn đề lớn lắm, chỉ là nhìn một nữ tử đã trưởng thành như Nhược Lâm giờ đến đứng cũng không nổi, trên tay còn băng một cuộn lớn, đầu tóc tán loạn, cũng thật sự khiến vị nữ ma pháp sư này càng áy náy. Ta có thể bồi thường ngài cái gì? Hốc mắt cô gái đã hồng cả rồi, Đỗ Duy thở phào, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia hài lòng. Sau đó nhìn Tác Nhĩ Tư Khắc Á bên cạnh hơi liếc mắt. Tác Nhĩ Tư Khắc Á mấy ngày nay đều cùng Đỗ Duy thảo luận về dược tề học nên cũng hiểu một chút tính cách của tiểu chủ nhân này. Hắn lập tức phối hợp ăn ý, đi tới hai bước, thông thả cúi người thi lễ, chậm rãi nói, đại ma pháp sư tôn kính các hạ. Cô gái nhỏ nhìn Tác Nhĩ Tư Khắc Á trên thân khoác ma pháp bào, cũng liền cúi người hồi lễ, ma pháp sư tiên sinh. Trong phút chốc, Tác Nhĩ Tư Khắc Á không khỏi có chút đỏ mặt, hắn có lẽ cả đời cũng không thể tưởng tượng được lại có một ngày sẽ có một đại ma pháp sư trên bát cấp tôn xưng mình thành ma pháp sư tiên sinh. Cái này, ta nghĩ, tiểu sủng vật của ngài đã đem đến cho địa phương tổn hại, nếu chỉ đơn giản xin lỗi như vậy thì có lẽ người bị hại lớn nhất là những binh lính nơi đây trong lòng sẽ không thể tiếp thụ. Hơn nữa, chủ nhân của ta, trưởng tử của Lôi Môn bá tước La Lâm gia vĩ đại, Đỗ Duy thiếu gia, cũng bị sợ hãi. Vì thế, ta nghĩ, trừng phạt con vật nhỏ này là điều tất yếu. Đừng, lão sư phụ khi trở về nếu nhìn thấy nó chịu khổ, sẽ trách phạt ta đấy. Nữ ma pháp sư trên trán mồ hôi đã chảy ròng ròng, lão sư phụ sẽ tức giận, các người cũng sẽ. Đại ma pháp sư tôn kính các hạ, xin hỏi sư phụ ngài là ai vậy? Ta thật sự suy nghĩ không ra được, trong đế quốc này lại còn có một vị ma pháp sư nào có thể dạy được một vị đại ma pháp sư cấp bậc như các hạ a? Tác Nhĩ Tư Khắc Á bắt đầu truy đuổi đối phương, nữ ma pháp sư lộ vẻ khó xử, việc này, ta không thể nói. Tác Nhĩ Tư Khắc Á từ nhíu mày, sau đó hắn lập tức nở nụ cười, vậy ít nhất ngài nên thông báo tên của ngài chứ, a. Nữ ma pháp sư thở phào, vấn đề này có lẽ dễ trả lời hơn, ta gọi là Vivi An Dương. Bác cấp ma pháp sư ma pháp học hội. Nói xong câu này, cô bé đột nhiên nhớ tới lễ nghi tối thiểu mà lão sư phụ đã dạy mình, nàng đỏ mặt lên, hơi cúi mình, rất khách khí hỏi, cũng xin hỏi tên của ngài, ma pháp sư tiên sinh tôn kính. Tác Nhĩ Tư Khắc Á lần này là đỏ mặt thật, Tác Nhĩ Tư Khắc Á, ma pháp học hội, nhất, a, kia. Ma pháp sư cấp 1, nói xong vài chữ cuối cùng, Tác Nhĩ Tư Khắc Á thậm chí hận không được tìm một cái lỗ mà chui đầu vào đó cho rồi. Ma pháp sư cấp 1, đối với bát cấp ma pháp sư mà nói cơ hồ chỉ như một con kiến mà thôi. Trên đại lục có rất nhiều người đã đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư, đồ đệ bên người họ ít nhất cũng đều là ma pháp sư cấp 2, cấp 3. Ma pháp sư cấp 1, dưới con mắt của người đã đứng trên thượng tầng ma pháp sư mà nói, có lẽ cũng chẳng khác gì ma pháp học đồ cả. Bất quá, nữ hài nhi thuần chân này có lẽ không hiểu được vấn đề đó, cô bé vẫn như cũ cúi người đáp lễ lại. Điều này lập tức khiến Tác Nhĩ Tư Khắc Á đại sinh hảo cảm, thấy được chưa? Một bát cấp ma pháp sư lại có thể đáp lễ lại đối với ta Tác Nhĩ Tư Khắc Á a, vậy, xin nói ra thành ý bồi thường của ngài đi. Đỗ Duy nói xen vào rất đúng lúc, việc này. Nữ ma pháp sư có chút khó xử. Nàng suy nghĩ một chút rồi từ trong áo bào lấy ra một cái bọc nho nhỏ mở ra, ta, chỗ này có một khối lam thủy tinh, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng mà, càng nói càng lắp, cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ biết đưa hai tay cầm khối lam thủy tinh ra, dùng ánh mắt ai cầu nhìn Đỗ Duy, lam thủy tinh, Tác Nhĩ Tư Khắc Á biến sắc. Lam thủy tinh chính là nguyên liệu chế tạo ma pháp đồ thượng đẳng nhất. Tinh thể này dùng để chế tạo quyển trục hay là chứa đựng ma pháp thì đều là nguyên liệu thượng đẳng. Nếu có một cao cấp luyện kim thuật sư, có thể dùng khối lam thủy tinh này khảm lên đầu một ma pháp trượng. Như vậy có thể khiến cho thủy hệ ma pháp sư khi thi triển ma pháp ít nhất sẽ tiết kiệm được 1/3 ma lực. Thậm chí còn có thể đẩy nhanh tốc độ thi triển ma pháp, nhìn khối thủy tinh trong suốt long lanh, đây tuyệt đối có thể trên trung phẩm. Nếu chỉ tính đơn thuần giá của nó thôi thì ít nhất cũng phải mấy ngàn kim tệ, bất kể một thủy hệ ma pháp sư nào cũng đều sẽ nguyện ý trả cái giá đó, thậm chí gấp mấy lần cũng được, chỉ để có được cái thứ này. Tác Nhĩ Tư Khắc á há hốc miệng, vừa định nói gì thì Đỗ Duy tại phía sau đã đặt tay lên vai hắn. Vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn nhíu mày, Đỗ Duy híp ánh mắt nhìn nữ ma pháp sư nói, à, chỉ có một khối lam thủy tinh này thôi sao? Nữ ma pháp sư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một chút, ánh mắt cô có chút bối rối, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Ai, khối lam thủy tinh này mặc dù cũng là trung phẩm nhưng kỳ thật mình cũng không cần tới nó. Bản thân mình không phải thủy hệ ma pháp sư thì lưu nó lại cũng vô dụng, đưa một thứ mình không dùng tới ra để bồi thường người khác, ta Vivian sao có thể làm được, xin thần linh vạn năng tha thứ cho ta a. Nữ ma pháp sư trong tâm tự mắng mình một chút, mau chóng từ trong bao lấy ra một bao nhỏ màu xanh lục. Trong cái bao nhỏ này ánh sáng bích lục lưu chuyển, sóng sánh, trông giống như một thứ gì nhu nhuyễn. Nữ ma pháp sư lo âu nói, còn cả cái này, Tác Nhĩ Tư Khắc á con ngươi muốn trừng ra ngoài. Chương 24, tỷ tỷ của Vivian. Chương 24 tỷ tỷ của Vivian, nữ ma pháp sư tên Vivian này đã không thể lục ra thứ gì được nữa, cô nhìn Đỗ Duy với ánh mắt vô cùng đáng thương, hai tay vặn vẹo chiếc túi của mình, rõ ràng nó đã trống trơn hết thảy, chẳng còn gì bên trong cả, đây đã là tất cả của ta rồi. Vivian lắp ba lắp bắp nói, nàng quả thực bây giờ không thể móc được cái gì ra nữa. Tác Nhĩ Tư Khắc Á bên cạnh bây giờ chỉ hận không thể chạy tới bóp cổ Đỗ Duy bắt hắn nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Một khối lam thủy tinh trung phẩm, một bao to ma lực dược tề, còn cả một túi ma hạch ma thú thượng đẳng, lại còn thêm mười mấy cuốn trung cấp ma pháp quyển trục. Những thứ này để bất cứ một ma pháp sư nào trên đại lục này phải nhìn đỏ mắt. Cú cho rằng ma pháp sư nhiều người rất giàu nhưng một đống của cải khổng lồ như thế này là vô cùng hy hữu. Giờ phút này mà còn không đáp ứng. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Một bát cấp ma pháp sư không phải dễ dây vào đâu a. Cô bé kia nhìn qua mặc dù hơi ngốc nghếch, bộ dáng cũng thật thà, nhưng mà nếu dám trêu chọc quá đáng, thật sự đánh thì với thực lực một bát cấp ma pháp sư, tiêu diệt sạch mọi người nơi đây có lẽ không thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác, cô bé này lại dường như không có một điểm nào trông giống cường giả cả. Nhưng nếu mà nàng ta không nói lý thì chỉ cần một cao cấp ma pháp chú ngữ cũng có thể quét sạch đám tàn binh bại tướng của mình nơi đây rồi. Cứ cho rằng cô bé này là một đồ ngốc đi, nhưng bắt nạt một đại ma pháp sư, nói không chừng sau này sẽ có phiền toái a. Cảm ơn trời đất, trong khi Tác Nhĩ Tư Khắc Á sắp bực phát điên thì Đỗ Duy rốt cục cũng gật đầu. Hắn lại có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh nói, ma pháp sư các hạ tôn kính, ta đã có thể cảm nhận được thành ý của ngài rồi, ngài đề xuất những điều kiện này. Ta nghĩ đám thủ hạ của mình sẽ phi thường hài lòng. Nói đoạn, Đỗ Duy liếc mắt ra hiệu, Tác Nhĩ Tư Khắc Á như trút được gánh nặng, thở phào, hắn may chóng chạy tới, gần như là cướp lấy đám bồi thường phẩm vào tay. Ánh mắt Tác Nhĩ Tư Khắc Á như muốn trừng ra ngoài vậy, rất nhanh chóng đem tất cả đám của cải kia nhét vào trong một cái túi lớn của mình, buộc lại thật chặt. Trên mặt lộ ra một vẻ y hệt thần dữ của... Nếu lúc này mà có kẻ nào dám có chủ ý chạm vào cái bao trong tay hắn thì ma pháp sư khẳng định sẽ liều mạng với kẻ đó, vậy ngài có thể thả nó. Ánh mắt ai cầu của Vivian dán vào Đỗ Duy, cặp mắt to vô tội kia thêm vào khuôn mặt xinh xắn như thiên sứ nữa, thật sự làm cho người ta không thể đành lòng mà khó dễ một nữ hài tử như vậy. A, đám thủ hạ của ta mặc dù đối với bồi thường phẩm này rất hài lòng, nhưng mà bản thân ta có lẽ có một vấn đề ngoài lề nữa. Đỗ Duy mặt không thay đổi, mở miệng, nhưng mà ta đã không có. Nữ ma pháp sư cuống lên, cô rất nhanh thò tay vào trong túi của mình lộn ngược ra, biểu thị trạng thái sạch như bông của mình bây giờ, không, ta không phải yêu cầu ngài bồi thường vật chất gì cả. Đỗ Duy rốt cục cũng lộ ra dụng tâm hiểm ác của mình, ngài là một vị ma pháp sư bát cấp đúng không? Trong đế quốc này, đại ma pháp sư là vô cùng ít ỏi, đặc biệt lại là ngài. Ta cho tới giờ vẫn chưa nghe qua một tiểu thư trẻ tuổi như ngài lại có thể sở hữu một tấm huy chương đại ma pháp sư. A, xin đừng hiểu lầm, ta muốn nói là bản thân ta rất tò mò với ma pháp, cũng có hứng thú vô cùng với nó. Ta rất mong vươn tới được ánh sáng của ma pháp vĩ đại, cũng từng tốn rất nhiều tinh lực để nghiên cứu môn học vấn ma pháp này. Ngài nhìn xem, ta thậm chí còn mời hẳn một vị ma pháp sư tới là cố vấn cho mình nữa. Đỗ Duy đưa tay chỉ về người đang chăm chăm giữ chặt lấy cái túi của mình, bộ dáng trông như thần dữ của Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Sau đó Đỗ Duy cố ý thở dài, lắc đầu nói, bất quá, quả thực đáng tiếc. Ngài cũng thấy rồi đấy, vị cố vấn ma pháp của ta đây mặc dù đã cố gắng hết sức để dạy ta, nhưng mà trình độ của hắn chỉ hữu hạn. Vì vậy ta rất khó có thể tìm tòi thêm được điều gì. Hôm nay, ở chỗ này may mắn lại gặp được ngài, đối với ta chính là một vinh hạnh vô cùng. A, mặc dù ta bị con sủng vật nhỏ này của ngài làm sợ hãi nhưng nể mặt một ma pháp sư xuất sắc như ngài đây, ta đương nhiên sẽ không so đo sự tình đó làm gì nữa. Vivian đáng thương mà thuần chân này xem ra không hiểu được. Vừa mới rồi, vị tiểu quý tộc còn trẻ này thật sự có chút đáng sợ, hắn đáng giận cướp đi toàn bộ tài sản của mình, nhưng mà ai bảo mình lại nợ hắn cơ chứ. Vivian cũng không phải không nghĩ tới việc dùng ma pháp cướp lại Thu Thu, nhưng mà từ nhỏ nàng đã được giáo dục là nhất định phải tuân thủ công bình và thiện lương, bởi vì tiểu cô nương này thủ trong đầu chữ thiện, thêm vào sự đang thuần từ trước, tới giờ vẫn chưa có ra khỏi cửa bao giờ nên trong lòng thật sự rất khó nảy sinh ý niệm tà ác nào trong đầu, vì vậy nàng mới vừa ngoan ngoãn dâng tặng toàn bộ tài sản của mình ra, lại không biết rằng, chỉ cần mình kiên cường một chút, dùng một chú ngữ thì đã có thể giải quyết được sự tình này. Vị tiểu quý tộc kia quả thực rất đáng sợ, thế nhưng mà vừa mở miệng ra hắn đã nói đến sự hứng thú dị thường của mình đối với ma pháp, hơn nữa tinh thần học tập còn rất cao. Đặc biệt là hình dáng vừa rồi hắn nói lại thành khẩn như vậy. Ánh mắt và ngữ khí đều là chân thành tha thiết, hơn nữa, hắn còn nói bất kể việc mình bị làm sợ hãi. A, thần A, đây là một người nhân từ là bao, trong ý nghĩ có chút quá đơn thuần của nữ ma pháp sư. Lập tức đã quên mất việc mình vừa bị hắn cướp đoạt toàn bộ tài sản. Nàng ấp úng nói, cám ơn ngài đã khoan dung, không không, ta còn chưa nói hết. Đỗ Duy thở dài, đáng tiếc, ta lúc trước luôn cầu mong được gặp một vị ma pháp sư thực lực cao cường dễ có thể khai mở con đường ma pháp mê mang cho ta, có thể chỉ điểm cho ta một chút, bây giờ, ta rốt cục cũng gặp được ngài, một người vô cùng thiện lương như ngài, ma pháp sư các hạ. Ngài có bằng lòng chỉ điểm cho một người thành tâm hy vọng học tập ma pháp như ta không? Nữ ma pháp sư cả thấy có chút không đúng, nhưng mà trước ánh mắt thành khẩn của Đỗ Duy, nhất thời nàng không thể nghĩ ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng. A, một người thiện lương đáng yêu biết bao nhiêu a. Hơn nữa vừa rồi sủng vật của sư phụ còn dọa hắn, đây cũng chính là tại mình sai a. Nhưng mà, ngài muốn học tập ma pháp pháp, nhưng mà ta phải dẫn theo Thu Thu trở về, chỉ. Nữ ma pháp sư có chút khó xử, không không, ngài hiểu lầm rồi. Đỗ Duy cười. Sắc mặt hắn càng nghiêm trang, cũng đầy nhiệt tình, ta đương nhiên biết rằng thời gian của một vị đại ma pháp sư còn quý hơn vàng, thời gian của ngài còn phải dùng để nghiên cứu nhiều hơn sự thâm ảo của ma pháp, sao có thể lãng phí trên một quý tộc thô tục như ta chứ? Vì thế, thỉnh cầu của ta cũng không có nhiều lắm, chỉ cần ngài chỉ điểm một chút là được rồi, ngài xem. Ta đã có một vị ma pháp sư làm cố vấn, mặc dù câu trả lời của hắn chỉ hữu hạn nhưng ít nhất cũng có thể trả lời phần lớn vấn đề của ta. Mà cái ta rất cần thiết bây giờ chính là một ít tri thức cao thâm hơn, tỷ như, Đỗ Duy liếc, nghĩ, chợt cười, tỷ như, vài câu ma pháp chú ngữ cao cấp một chút chả hạn, Tác Nhĩ Tư Khắc Á sợ ngây người, hắn không thể nghĩ tới cái miệng của Đỗ Duy lại rộng như vậy. Nếu nói đám nguyên liệu vừa rồi là tài sản ngoại thân của ma pháp sư thì ma pháp chú ngữ chính là tính mạng của họ. Mỗi một ma pháp sư cả đời đều chìm đắm trong việc nghiên cứu ma pháp chú ngữ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa thành quả vất vả nghiên cứu của mình dạy cho bất kỳ kẻ nào. Chính vì vậy mà trong các bộ sách về ma pháp cũng chỉ ghi lại một ít tri thức cơ bản của ma pháp mà thôi, tuyệt không có nửa câu chú ngữ lưu truyền ra, bất kể ma pháp chú ngữ gì đi nữa. Chỉ sợ là một câu chú ngữ thấp nhất cũng chỉ có thể do ma pháp sư tự mình truyền miệng cho đệ tử. Một cao cấp ma pháp sư cường hãn hơn so với một ma pháp sư bình thường, ngoại trừ ma lực, cảm ứng lực ra, trọng yếu nhất chính là nắm giữ được một ít ma pháp chú ngữ cao thâm. Cùng một ma pháp chú ngữ, ma pháp sư cấp thấp với ma pháp sư cấp cao sử dụng sẽ khác nhau, thậm chí ngay trên chú ngữ cũng sẽ có một ít mấu chốt khác nhau. Cao cấp ma pháp sư có thể thông qua chính thành quả nghiên cứu của mình khiến cho trong chú ngữ có thể tiết giảm một ít từ, đề cao tốc độ thi triển ma pháp, vì thế mà trong chiến đấu có thể chiếm được ưu thế. Còn nữa, chính là ma pháp sư cấp thấp không thể nắm giữ được chú ngữ cao cấp, giống một ma pháp sư cấp thấp như Tác Nhĩ Tư Khắc Á, hắn chỉ có thể nắm giữ vài chú ngữ cấp thấp mà thôi. Nếu hắn muốn học cao cấp ma pháp chỉ có thể bái một vị cao cấp ma pháp sư làm thầy mới được, không nghĩ tới cái miệng của Đỗ Duy lại lớn như thế, muốn từ trên miệng cô bé này lấy được ma pháp chú ngữ. Nhưng đây chính là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài a. Cô gái nhỏ này mặc dù có chút quá mức đơn thuần, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu, bằng không, một đồ ngốc làm sao có thể tu luyện tới trình độ bát cấp ma pháp sư thế này. Nghe thấy yêu cầu của Đỗ Duy, Vivian Thuần Chân cũng có chút khó khăn, cô liên tục lúc lắc cái đầu nhỏ, a, không không không, tuyệt đối không thể thể thể được. Lão sư phụ đã nói qua, chú ngữ không được nói cho kẻ khác, nhưng mà, con huyễn yêu sợ hãi này là sủng vật của sư phụ cô a, sư phụ cô cũng đã nói rõ không được thả nó ra ngoài, đúng không? Vẻ mặt Đỗ Duy giờ phút này giống như đang câu dẫn một nhi đồng vị thành niên phạm tội vậy, nữ ma pháp sư tắt lời, ta nói đúng không vậy, sư phụ cô nhất định mong cô chiếu cố con vật nhỏ này, nhưng mà cô lại làm trái lời. Cô đã trái lời sư phụ thả nó ra ngoài được, vậy mà chỉ có một yêu cầu rất rất nhỏ của ta thôi mà. Nể tình ta đã giúp cô bắt lấy con vật nhỏ này, cô cũng thấy rồi đấy, vì để bắt nó chúng ta đã chịu không ít đau khổ. Bản thân ta cũng bị kinh sợ rất lớn a, bây giờ, vì để sửa chữa lỗi lầm của mình, làm ra một chút bồi thường chẳng lẽ không nên sao? Vivian này là một thiên tài, nhưng chữ thiên tài có lẽ chỉ hạn chế trong phạm vi học tập ma pháp. Còn các phương diện khác rất hiển nhiên, vị tiểu cô nương này thật sự có chút khiếm khuyết. Cơ hồ một phen lý luận, nói chuyện loằng ngoằng của Đỗ Duy đã làm cho cô ta chóng mặt rồi. Trong đầu nàng đang hoang mang giữa mệnh lệnh trông nom con sủng vật của sư phụ và mệnh lệnh không được truyền chú ngữ ra ngoài. Hai cái này đánh nhau suốt cả nửa ngày rốt cục cũng khiến cô phát khóc. Cô bé đơn thuần đã bật khóc, cô khóc hu hu, được rồi, nhưng mà ta chỉ có thể dạy ngươi một điều. A, cô nói là một điều, Đỗ Duy vừa nói vừa rất nhanh vươn một ngón tay ra. A, ta đếm được tổng cộng là 4 điều, đúng không? Không không đúng. Nữ ma pháp sư phát hoảng. Cô lớn tiếng, không không không phải 44 điều, là 111111, cô càng nói càng luống cuống, mỗi chữ một mà nói không xong, mỗi khi cô nói tới một chữ một là Đỗ Duy lại dựng một ngón tay lên, cô soi cùng, Vivian gấp đến độ muốn cắn cả vào lưỡi mình. Nhìn thấy Đỗ Duy dựng tới 10 đầu ngón tay, nếu mà nói tiếp chắc hắn đưa ngón chân ra đếm luôn, nữ ma pháp sư vội vã kêu to, đình đình đình đình, nhìn tiểu cô nương đáng yêu này khuôn mặt đỏ bừng. Đỗ Duy cũng không dám thật sự bức bách nàng quá đáng. Cuối cùng, sau một phen thương lượng, song phương quyết định là lục điều ma pháp chú ngữ. Đối với loại mua bán có hại này, nữ ma pháp sư giả phải trải qua một cuộc giằng co rất kịch liệt, nhưng mà quả thực mồm miệng nàng không thể bì với Đỗ Duy được. Khẩu tài đã thế, trong ý nghĩ lại đơn giản một chút, trọng yếu hơn lần lại nói lắp, như vậy thì làm sao có thể tranh biện thắng Đỗ Duy cơ chứ, không có cách nào. Nữ ma pháp sư chỉ có thể âm thầm gạt lệ mà thôi. A, sư phụ tôn kính, xin tha thứ cho Vivian đáng thương làm trái lệnh của ngài a, ta cũng chỉ vì để tìm lại sủng vật ngài âu yếm mà thôi. Vì để thực thi mệnh lệnh thứ nhất của ngài mà làm trái điều lệnh thứ hai, cái này có đúng không nữa? Ta là một quý tộc, ngài là một vị ma pháp sư, chúng ta đều là người có thân phận. Đã làm ra hứa hẹn nhất định không thể tùy tiện thay đổi, ta đề nghị chúng ta tốt nhất sẽ làm một lời thề. Phải hoàn thành ước định của hai người. Nói xong, không chờ nữ ma pháp sư mở miệng phản đối, Đỗ Duy lập tức cao giọng hướng Quang Minh thần vĩ đại phát độc thệ. Nữ ma pháp sư không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể phát lời thề. Khiến Đỗ Duy ngạc nhiên là trong khi thực thi lời thề, nữ ma pháp sư thậm chí còn nghiêm túc thi triển một loại khế ước ma pháp, đại biểu cho ước định của hai người phải được hoàn thành. Tiểu cô nương này nói chuyện mặc dù lắp bắp nhưng tốc độ niệm chú lại có thể nhanh tới kinh người. Một chuỗi chú ngữ thâm ảo khó khăn dưới miệng của nàng giống như sáo hạt đậu vậy, rất nhanh, rất rõ ràng, mỗi một âm tiết rất chuẩn, rất khó tưởng tượng một cô gái niệm chú ngữ tốc độ nhanh như vậy khi nói chuyện lại bị nói lắp. Đáng nhắc tới chính là, cho dù tới cuối cùng Vivian đáng thương đều không có sử dụng nửa điểm phản kháng với Đỗ Duy, thật không biết rốt cục vị sư phụ nào mới có thể dạy ra một cô gái thuần chân tới đáng sợ như vậy a. Tiểu chủ nhân làm ra hành vi xảo trá này đối với một tiểu cô nương đáng thương như vậy khiến cho phần đông đám hộ vệ nhà La Lâm gia đều câm như hến. Bọn họ đã chịu không ít đau khổ vì con huyễn yêu kia nên mặc cho vị tiểu cô nương này có đáng thương tới cỡ nào nhưng mọi người đều không thay nàng nói lý gì cả. Duy chỉ có một người trong lòng ấy nấy chính là La Bá Đặc kỵ sĩ. Dù sao hắn cũng tin thờ tinh thần kỵ sĩ, đối với hành vi xảo trá của Đỗ Duy đối với một vị tiểu cô nương quả thực có chút không tán đồng. Nhưng mà thân là gia thần, hắn không thể đề xuất phản đối chủ nhân của mình được. Nhưng mà, chủ nhân đối đãi với một vị bát cấp ma pháp sư như vậy chẳng lẽ không lo lắng sẽ gây ra phiền toái gì sao? Sự lo lắng của La Bá Đặc kỵ sĩ rất nhanh đã biến thành sự thật. Nữ ma pháp sư đáp ứng truyền thụ cho Đỗ Duy 6 ma pháp chú ngữ, vì vậy đành phải theo Đỗ Duy trở lại bán giác thành. Sau khi cô hạ một khế ước bình đẳng thì cũng bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ rốt cuộc nên chọn 6 chú ngữ nào để cho Đỗ Duy đây. Đương nhiên, tốt nhất là vài chú ngữ không quan trọng. Không thể trách tội một tiểu cô nương đang thuần lại có thể cũng bắt đầu động ý nghĩ không trung thực như vậy trong đầu a. Kỳ thực, sau khi bị kẻ ác ma như Đỗ Duy này lừa gạt, có lẽ ngay cả một thiên sứ thuần khiết cũng phải học được một chút giảo hoạt. Cứ một đường suy nghĩ như vậy, nữ ma pháp sư vẫn chưa thể quyết định, nếu không được, cô chỉ có thể ở bên cạnh người Đỗ Duy mà tiếp tục tự hỏi. May mắn, sư phụ phải vài ngày nữa mới có thể trở về, chỉ cần trong mấy ngày có thể hoàn thành sự tình này thì tốt rồi. Ai, chỉ là, ngàn vạn lần không bị tỷ tỷ tìm thấy là được a. Nếu có thể giải quyết sự tình này thì mình có thể về trong phòng lão sư rồi. Thế giới bên ngoài quả thực đáng sợ, chẳng lẽ người bên ngoài đều đáng sợ giống như vị tiểu quý tộc kia sao? A, thần linh nhân từ, tiểu Vivian đáng thương không có cố ý sau lưng người khác nói xấu a, nguyện thần linh tha thứ cho ta, nhưng mà, tiểu quý tộc kia thật sự đáng sợ a, lần này trở về, ta nhất định không được đi ra nữa. Ai, tỷ tỷ, nàng không được tìm đến đây nhanh thế chứ? Ma thú sự kiện tại bán giác thành xem như đã giải quyết xong, người thoải mái nhất chính là Tư Phan kỵ sĩ. Sự kiện ma thú giải quyết xong, hơn nữa thiếu gia nhà La Lâm cũng không chịu tổn thương gì, mặc dù trong cả quá trình có chút mất mặt. Hơn 10 binh lính trang bị tận răng trước mặt ma thú lại chẳng là gì cả, nhưng mà, con vật này chính là một sủng vật của đại ma pháp sư A. Sự tình như vậy cũng coi là vãn hồi chút thể diện, thả lỏng tâm tình, Tư Phan kỵ sĩ rất nhiệt tình mời đám người Đỗ Duy tới doanh trại bên ngoài bán giác thành nghỉ ngơi. Dù sao hoàn cảnh nơi đây so ra cũng hơn lữ điếm nhiều. Đỗ Duy không cự tuyệt, hắn cũng hy vọng có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện thực hiện chú ngữ với vị nữ ma pháp sư này. Cứ như vậy, một đoàn người không đi vào trong thành mà lại ở bên ngoài doanh trại. Đây là một phòng tuyến mang tính chất đồn trú lâu dài tại nơi đây. Bộ chỉ huy của quân đồn trú cũng đóng tại chỗ này. Đêm đó, Tư Phan kỵ sĩ thầm muốn lấy lòng vị thiếu gia La Lâm gia nên nhiệt tình khoản đãi mọi người một bữa no nê. Thậm chí còn tự quyết định xuất ra vài vò rượu tốt nhất mà đại nhân trưởng quản nơi này chôn giấu ra, nếu vị đại nhân này biết được mình vì chiêu đã khách quý nhà La Lâm chắc cũng không trách tội ta a. Sau một buổi chiều mệt mỏi, rốt cuộc tất cả mọi người đều có thể thở phào ở trong đây ăn uống thỏa thê, phát tiết tất cả buồn bực buổi chiều gặp phải. Đỗ Duy khách sáo ứng phó với sự nhiệt tình của Tư Phan, rất nhanh đã tìm cớ trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật, hắn rất muốn mau chân chạy tới xem vị nữ ma pháp sư kia. Tư Phan biết người thân phận như Đỗ Duy có thể cùng mình ăn cơm đã là một sự nể mặt rất lớn rồi, đương nhiên cũng không dám giữ lại, chỉ đứng lên tiễn hắn đi. Đột nhiên, chính trong lúc đó, bên ngoài đại sảnh truyền tới một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, rõ ràng giữa bầu trời đêm thanh lãng, giữa không trung lại xuất hiện một tia chớp vô cùng lớn xẹt qua. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc khiến tất cả mọi người đều tỉnh cả rượu, lập tức, trong nháy mắt, cánh cửa đại môn bên ngoài đại sảnh quân doanh bị một đạo hỏa diễm trực tiếp đánh trúng. Quanh một tiếng, hai cánh cửa đã bị một đoàn hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Trong khi mọi người còn trợn mắt há mồm thì đã nghe thấy âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thanh âm này như xa như gần, lại là một thanh âm lạnh lùng cực điểm của nữ nhân, Vivian. Muội muội thân ái của ta, ngươi còn muốn chạy tới nơi nào? Mau đưa Huyễn yêu sợ hãi giao ra đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.